Thiên Kiêu Chiến Kỳ 217 chương 2140 Tố Y hỏi Thái Huyền Tố Y nam tử lần nữa dừng bước. Chỉ nói một câu. Ba chữ. Đắc tội. Theo sát lấy là keng một tiếng rút kiếm thanh âm. Tố Y nam tử dò xét trường hư không, làm ra một cái rút kiếm động tác. Cái này ám ẩn luyện ngục tầng thứ 10 bên trong. Bỗng nhiên sinh ra một cỗ vô song khắc nghiệt kiếm khí. Lệnh làm thập phương vân băng. Tư không hỗn loạn. Một tích tắc này tiểu dụng nam tử cùng đại hoàng như lâm đại địch. Lên tiểu dụng nam tử tay áo phồng lên. Mi tâm chi địa hiển hiện một cái yếu ớt như nguyệt kỳ dị phi kiếm. Vừa mới xuất hiện. Tự chiếu sáng mảnh sơn hà này. Đốt đại hoàng há mồm phun một cái. Một cái tử kim sắc linh đang hiển hiện. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Thần huy ước vạn. Mơ hồ trong đó. Có chư thần tụng kinh thanh âm từ trong truyền ra. Cũng liền vào lúc này, một đạo hư ảo tựa như kiếm ý, ngưng tụ tại Tố Y nam tử trong lòng bàn tay. Hắn Tố Y phiêu dắt. Toàn thân kiếm ý giống như thác nước tựa như trút xuống. Tựa như một vòng huy hoàng đại nhật tựa như. Rực rỡ chói mắt. Uy thế như thần. Tiểu dụng nam tử cùng đại hoàng liếc nhau, không chút do dự cùng nhau xuất kích. Chém Tố Y nam tử thần sắc lạnh nhạt cầm trong tay chi kiếm ý tùy ý chém ra. Giờ khắc này bắt đầu toàn bộ ám ẩn luyện ngục tầng thứ 10 lâm vào dung chuyển. Tầng thứ 9. Làm kia Tố Y nam tử khí tức khủng bố theo tầng thứ 18 thức tỉnh. Cũng một đường sông lên lúc. Lâm tầm cũng cảm nhận được một loại chí mạng uy hiếp. Nếu nói trước đó hắn còn có một chút do dự. Như vậy giờ khắc này. Hắn gần như là dùng hết toàn lực tựa như. Mang theo lão đồng thủ tựu toàn lực hướng nơi xa na di. Vô dụng. Cái này lôi điện cấm khu đã sớm bị ta cái này luyện thần hồ lực lượng bao trùm. Nếu không. Ngươi cho rằng kia Côn Ngô thần thủ vì sao không trốn. Minh tử thanh âm vang lên. Lộ ra khinh miệt cùng lãnh khốc. Quả nhiên. Lâm tầm trước tiên tựu phát giác được. Lôi điện cấm khu bên trong. Loại trừ bao trùm lấy đáng sợ Côn Ngô lôi hỏa quy tắc. Còn nhiều ra một cỗ tối tăm khí tức thần bí. Tựa như một cái lưới lớn tựa như bao trùm. Lâm tầm đang chuẩn bị nếm thử xông vào. Bỗng nhiên phát giác được. Kia tựa như lưới lớn tựa như tối tăm khí tức. Tại lúc này lại sinh ra kịch liệt run rẩy. Ầm ầm có dấu hiệu hỏng mất. Lâm tầm trong lòng hơi động. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản tự phụ kiêu ngạo minh tử. Giờ phút này lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác kinh ngạc chi sắc. Mặc dù lói lên liền biến mất, nhưng vẫn là bị lâm tầm nhạy cảm bắt được. Lập tức, hắn dừng bước dậm chân. Đạo hữu, không trốn lão đồng thù còn không hiểu ra sao, một mặt choáng váng, không rõ ràng lâm tầm muốn làm gì. Không cần chạy trốn, ngươi cứ nói đi tán tài đồng tử. Lâm tầm mở miệng cười, mắt đen u u nhìn phía xa xa minh tử. Họ Lâm. Ngươi lại để một tiếng tán tài thi đồng tử thử. Minh tử sầm mặt lại. Hét lớn lên tiếng. Có chút tức hồn hền hương vị. Tán tài đồng tử. Lâm tầm nói. Minh tử. Giờ khắc này. Hắn cái trán gân xanh bạo trán. Tức giận đến phổi đều kém chút nổ tung. Có thể hết lần này đến lần khác chỗ. Hắn không thể không kềm chế nội tâm hỏa khí cùng sát cơ. Ngươi nhất định sẽ chết cuối cùng. Hắn biệt xuất một câu nói như vậy. Có thể lâm tầm cười đến càng thêm dễ dàng. Nói. Ngươi kia luyện thần hồ xảy ra trạng huống. Đúng hay không muốn hay không giao nó cho ta. Ta giúp ngươi nhìn một chút lão đồng thủ lúc này cũng rốt cuộc minh bạch tới. Hắc hắc hắc cười nói. Thì ra là thế. Ta còn tưởng là có gì ghê gớm thủ đoạn. Nguyên lai là ngân thương trá cán đầu. Trông thì ngon mà không dùng được đồ chơi. Lâm tầm đều khẽ giật mình. Lão gia hỏa này cười đến cũng quá bị ủi. Đây là cái kia khí diễm hung áp điên cuồng đế cảnh hung hồn sao xảy ra vấn đề các ngươi tự không lo lắng. Đây chỉ là chứng nhãn pháp. Minh tử hít sâu một hơi. Lạnh lùng mở miệng. Kỳ thực. Hắn sớm đã trong bóng tối dùng sức. Liều mạng tựa như dùng bí pháp thôi động luyện thần hồ lực lượng. Có thể để hắn lo lắng là. Cùng vị kia tiền bối hô ứng. đúng là thường có thời không. Đức quãng, chướng nhãn pháp vậy ta thật là phải cẩn thận nhìn một chút. Nói, Lâm Tầm đã vòng trở lại, hướng Minh Tử tới gần, mắt đen sâu thẳm Nhược Uyên, lộ ra lãnh ý. Minh Tử trong lòng lập tức hoảng hốt, ngoài miệng lại quyết tâm. Đi chết đi oanh hắn lật tay lại. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái xích hồng như hỏa hà luyện chế mà thành cây quạt. Hung hăng vung lên. Lập tức tuôn ra vô biên hỏa vũ thần diễm. Phô thiên cách địa tựa như hướng Lâm Tầm bao phủ đi. Nam ly thần hỏa phiến lại là một kiện đế binh. Đồng thời phẩm tướng thần diệu. Mặc dù không bằng kia khởi nguyên linh hồ. Thế nhưng không là bình thường đế bảo có thể so sánh. Lâm Tầm nhịn không được cười lên. Tế ra phượng bảo kim thằng. Vèo một tiếng. Sẽ xuyên qua kia đầy trời thần diễm biển lửa. Lướt về phía Minh Tử trong tay hỏa hồng vũ phiến. Bình thường mà nói. Minh Tử là có thể tránh đi một kích này. Có thể hắn thời khắc này hết thảy lực lượng cùng suy nghĩ đều đặt ở thôi động luyện thần hồ bên trên. Cho tới khi phượng bảo kim thằng lướt đến về sau. Trực tiếp liền đem trong tay hắn nam ly thần hỏa phiến cho cuốn chạy. Chơ mắt nhìn xem bảo vật của mình theo tầm mắt bên trong chợt lói lên. Rơi vào hắn thống hận nhất trong tay địch nhân. Tư vị kia. Đơn giản để Minh Tử sắp phát điên. Vì sao không tránh có phải hay không luyện thần hồ xảy ra vấn đề. Làm cho ngươi đã không rảnh quan tâm chuyện khác Lâm Tầm vừa nói. Một bên tới gần đi lên. Sưu sưu sưu Minh Tử tay áo vung lên. Ba tòa đảo ấm gào thét mà ra. Phân biệt khắc dấu thiên địa người ba chữ. Hiện lên xếp theo hình tam giác lướt đi. Lại diễn hóa ra thiên địa phân chia. Sinh linh cùng nổi lên hùng vĩ cảnh tượng. Hiển nhiên. Đây cũng là một tổ đế binh một màn này. Thấy lão đồng thụ đỏ ngầu cả mắt. Hô hấp thô trọng. Tiểu tử này tùy thân mang theo một tòa kinh thế bảo khố sao. Vì sao lại có nhiều như vậy đế binh nói không gen vét đều khó có khả năng trước đó. Lão đồng thủ cũng được chứng kiến Lâm Tầm trên người rất nhiều đế binh. Có thể kém xa tít tắp cái này Minh Tử trên người đế binh nhiều. Hoàn toàn là tầng tầng lớp lớp. Cho người ta mang đến liên tục kinh hỉ. Lão đồng thủ dám khẳng định. Tiểu tử này như bị những cái kia đế cảnh đại lão để mắt tới. Khẳng định chết không toàn thây. Sẽ bị ăn sống nuốt tươi đi Lâm Tầm không chút khách khí tế ra đại đạo vô trung tháp. Tiến hành trấn áp. Nương theo lấy trận trận va chạm cùng oanh minh. Cái này ba cái đạo ấm lần nữa trở thành Lâm Tầm vật trong bàn tay. Còn nữa không tiếp tục. Lâm Tầm cười lên, hắn đều có chút thích loại này đoạt bảo khoái cảm. Đương nhiên. Thứ khoái cảm này cũng chỉ có tài đại khí thô. Của cải thâm hậu Minh Tử mới có thể cho hắn. Đổi lại những người khác. Căn bản không được. Nhìn xem càng ngày càng gần Lâm Tầm. Minh Tử triệt để luống cuống. Không lo được thịt đau. Khàn giọng đại hống. Tiền bối. Tiền bối cứu ta hắn toàn thân phát sáng. Liều mạng tựa như thôi động luyện thần hồ. Lâm Tầm mắt đen nhắm lại. Tiền bối chẳng lẽ liền là vừa rồi kia một cỗ sẽ đến. Chợt lại biến mất không thấy khí tức khủng bố vừa nghĩ. Lâm Tầm động tác cũng không chậm. Bỗng nhiên cách không một trường vỗ ra. Oanh trường ấm như lô đỉnh hoành không. Diễn các loại đại đạo pháp tắc. Thần huy mãnh liệt. Dễ như trở bàn tay liền đem Minh Tử đánh bay ra ngoài. Phát ra khàn giọng kêu đau đớn. Lâm Tầm con ngươi sáng lên. Kia luyện thần hồ quả nhiên xảy ra vấn đề kể từ đó. Một cách còn chưa thành đế Minh Tử. Trong mắt hắn đơn giản liền là không có chút nào uy hiếp có thể nói. Ngươi đừng tới đây Minh Tử tức giận kêu to, lộ ra thất kinh. Bộ dáng kia. Để lão đồng thụ đều kích động. Hận không thể xông đi lên đem cái này một cái hình người bảo khố cho hung hăng vơ vét một phen. Oanh Lâm Tầm lại là một trưởng xoay ra. Thế đại lực chìm. Quất đến Minh Tử bay ngược. Khuôn mặt sưng đỏ. Răng bong ra từng màng. Trong môi máu tươi chảy xuôi. Lâm Tầm. Ngươi nhất định sẽ chết. Nhất định hắn như bị điên thôi động luyện thần hồ. Phảng phất như nắm lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được có chút thất vọng. Hiển nhiên. Minh Tử trên thân đã không có cái gì đem ra được đế binh. Nếu không, Đoạn sẽ không liền phản kháng đều lộ ra như vậy bất lực. Đem cái này luyện thần hồ cho ta. Nói, Lâm Tầm trực tiếp tiến lên, đem Minh Tử đá vào trên mặt đất. Chỉ là, Lâm Tầm đang muốn xuất thủ cướp đoạt luyện thần hồ lúc, bỗng nhiên một trận kinh khủng hư không ba đồng lăn lộn. Một đầu đại hoàng cẩu bỗng nhiên lao ra, há mồm tựu ngậm Lâm Tầm đùi, biến mất tại nguyên chỗ. Quanh gần như đồng thời, một đạo kinh khủng kiếm ý tại Lâm Tầm nguyên bản đứng yên địa phương lướt đi, lệnh làm nơi đó hư không trực tiếp bị chém vỡ, hóa thành một đầu hẹp dài khe hở. Lâm Tầm lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu không phải đại hoàng kịp thời chạy đến, vừa rồi một kiếm này kém chút liền có thể muốn hắn mệnh tiểu tử. Kia luyện thần hồ không thể đoạt, liên lụy nhân quả quá lớn. Đại hoàng vẻ mặt nghiêm túc, hiếm thấy không có một tia phách lối khí diễm. Lâm Tầm lúc này mới chú ý tới, đại hoàng trên người có không ít vết kiếm, da lông nhuốm máu, toàn thân khí tức hung hãn, bên trong mang theo gai mũi huyết tinh. Đầu này nhị sư huyên tỏa hạ đại hoàng, lại bị thương đại hoàng nói không sai. Tiểu Duyện nam tử cũng tới, sắc mặt tái nhợt, sáng rực như kiếm trong con mắt đồng dạng tràn ngập ngưng trọng. Trước đó tại ám ẩn luyện ngục tầng thứ 10, hắn cùng đại hoàng cùng một chỗ liên thủ, cũng vẻn vẹn chỉ cùng kia Tố Y nam tử chiến một lá cờ chống tương đương. Nhất là tại cái này vừa rồi trong chớp mắt ấy, Tố Y nam tử giống như nổi điên liều mạng tựa như, vọt thẳng phá hai người ngăn cản, đi tới cái này tầng thứ 9. Nếu không phải đại hoàng kịp thời đuổi tới, đang muốn cướp đoạt luyện thần hồ Lâm Tầm, cực có thể liền sẽ gặp nạn tiền bối mà lúc này bị hành hạ đến mặt mũi bầm dập, tóc tai bù xù. Minh Tử phát ra một tiếng khóc thiên đập đất tựa như kêu to, kích động đến nói năng lộn xộn. Chỉ thấy một cách một bộ Tố Y hư ảo thân ảnh đứng yên tại trước người hắn. Thân ảnh gầy yếu, lại tản mát ra tựa như huy hoàng đại nhật rực rỡ đạo quang. Trong tay hắn cầm một đạo hư ảo kiếm ý, cả người di tán ra vô song túc sát chi khí. Khi thấy cách này Tố Y nam tử lúc, Lâm Tầm con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy tâm cảnh cùng thần hồn đều có một loại bị cắt đâm nhói. Trong lòng cũng không nhìn được phát lạnh. Thật là khủng khiếp, còn như lão đồng thụ, sớm đã run lẩy bẩy chỗ sủi lơ trên mặt đất, dọa đến vong hồn đại mạo. Vô luận là đại hoàng, tiểu duyệt nam tử, vẫn là kia Tố Y nam tử, toàn thân tản ra uy thế đều quá mức kinh khủng, làm cho nó đều có cảm giác hít thở không thông. Tố Y nam tử nhìn thoáng qua Minh Tử, lại nhìn một chút xa xa Lâm Tầm, bỗng nhiên phát ra thở dài một tiếng, hình như có chút ít mất hết cả hứng. Ngươi cùng hắn cùng là tuyệt đỉnh chuẩn đế, có thể lẫn nhau chiến lực cách xa, khác nhau trời vực. Biết rõ là vì sao thanh âm hắn như đao như kiếm, thấu phát vô thượng uy nghiêm. Bởi vì trong lòng ngươi chỉ có bảo vật. Ngươi đại đạo cũng là cầm số không thắng số, cơ duyên đổi lấy đại đạo tìm kiếm. Có thể nào như thế? Những lời này ngược lại để Lâm Tầm có chút tán thành. Rời đi kia luyện thần hồ, Minh Tử chiến lực hoàn toàn chính xác quá kém. Chỉ thấy Minh Tử mồ hôi đầm đìa, thần sắc trắng bịch, trong môi chiếp ầy, vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy Tố Y nam tử keng một tiếng, thu hồi trong lòng bàn tay kia một cỗ lăng lệ kiếm ý. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tầm, bỗng nhiên nói: Thái Huyền là gì của ngươi? Thiên Kiêu Chiến Kỳ 217 chương 2141 nhị sư huyên đăng tràng. Theo tiểu duyệt nam tử, đại hoàng cùng Tố Y nam tử xuất hiện, làm cho mảnh này lôi điện cấm khu lâm vào vô cùng đè nén bầu không khí bên trong. Chẳng ai ngờ rằng, vào giờ phút này, Tố Y nam tử hỏi ra một câu, lại cùng trong sân sự tình tựa hồ không liên hệ chút nào, lộ ra rất đột ngột. Ngươi là Thái Huyền người nào? Lâm Tầm khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được cái gì. Nói: Thái Huyền tiền bối, tại ta có thủ nghiệp chi ăn. Trách không được. Tố Y thanh âm nam tử rất bình tĩnh, giống như không tầm thường gợn sóng mặt hồ, để cho người ta căn bản là không có cách phân biệt nội tâm của hắn đến tột cùng là cái gì suy nghĩ, cho nên làm cho người ta cảm thấy thâm bất khả trắc cảm giác. Tiền bối Minh Tử cuống lên. Lúc trước hắn bị hành hung, mặt mũi mất hết, sớm đã góp nhặt một bụng oán hận. Giờ khắc này, hắn cấp thiết muốn mượn Tố Y Nam Tử chi thủ giết Lâm Tầm. Cũng không chờ hắn nói xong, Tố Y Nam Tử đã mở khẩu. Ta như toàn lực ứng phó, tất có thể cho là ngươi báo thù giết người này, nhưng lại vô pháp cam đoan ngươi là có hay không còn có thể sống được từ nơi này đi ra ngoài. Tương phản, ta như liều mạng mang ngươi rời đi, bọn hắn cũng đoạn không có khả năng ngăn lại. Hiện tại, ngươi tới làm cái quyết đoán. Một phen, rất thẳng thắn, đường đường chính chính. Minh Tử thần sắc âm tình bất định. Hắn hận không thể đem Lâm Tầm thiên đao vạn quả, nhưng lại không muốn bởi vì một cách Lâm Tầm mà đem tính mạng của mình góp đi vào. Coi như như vậy rời đi, trong lòng của hắn cuối cùng quá không cam lòng tâm đạo hữu. Cuộc diện bây giờ, tựa hồ không phải do ngươi tới làm chủ. Tiểu Duyệt Nam Tử mở miệng, ánh mắt sắc bén sáng rực. Hắn như liều mạng, ngược lại là thật có thể làm được. Đại Hoàng thanh âm trầm thấp, mở miệng yếu ớt. Bất quá, nếu ngươi ta cũng liều mạng, vậy liền lại không giống với lúc trước. Cũng đúng. Tiểu Duyệt Nam Tử gật đầu. Mảnh này thiên địa ở giữa bầu không khí càng thêm kiềm chế, để cho người ta thở nặng bất quá khí. Phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ không có cách nào dự đoán sát kiếp bộc phát. Hai vị tiền bối, để hắn đi thôi, dù sao ta không bị tổn hại gì. Giờ khắc này, Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, mở miệng cười. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem Tiểu Duyệt Nam Tử cùng Đại Hoàng vì hắn mà đi liều mạng. Còn như Minh Tử sinh tử, sớm đã không quan trọng. Một cái chú định vô pháp trở thành đối thủ mình địch nhân. Cần gì tiếc nuối Minh Tử lại là một trận tức hồn hển. Cái gì gọi là không bị tổn hại gì, rõ ràng là ngươi Lâm Tầm chiếm đủ tiện nghi có được hay không huyền thương chân kích. Khởi nguyên linh hồ. Tinh không vạn tượng đồ. Nam ly thần hỏa phiến. Tam tài chân ấm. Tuyệt yên tam thập lục kiếm, bên nào không phải đế binh bên trong chân phẩm, nhưng bây giờ đều bị ngươi họ Lâm cướp đi. Nghĩ đến cái này, Minh Tử trước mắt một trận biến thành màu đen, tức giận đến lồng ngực đều nhanh nổ tung. Những bảo bối này, thế nhưng là hắn những năm này tân tân khổ khổ sưu tập đến, vốn định là các loại thành đế về sau cầm chi hoành hành thiên hạ. Ngươi như thật không cam lòng, vậy liền buông tay đánh cược một lần liền có thể. Tố Y Nam Tử than nhẹ. Hắn đối Minh Tử thái độ có một loại dung túng hương vị, thậm chí không tiếc vì thế liều mạng. Loại này che chở bản thân tựu chứng minh hắn cùng Minh Tử quan hệ trong đó không giống tầm thường. Ta Minh Tử khuôn mặt đều xoắn xuýt đến một khối, nội tâm lăn lộn khuấy động. Hắn thật rất muốn hiện tại liền giết Lâm Tầm, thế nhưng là hắn càng để ý tính mạng của mình. Ta Minh Tử ập a ập úng xoắn xuýt nửa ngày, nhưng căn bản nói không nên lời một câu nguyên lành nói. Bộ dáng kia thấy Tiểu Duyệt Nam Tử cùng Đại Hoàng một trận xem thường, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không thừa nhận Minh Tử gia hỏa này có đủ để cho chư thiên bất luận kẻ nào đều đỏ mắt cùng hâm mộ vốn liếng. Nội tình hùng hậu, lại người mang vô số cơ duyên và côi bảo, dù là tao ngộ nguy hiểm còn có như Tố Y Nam Tử như vậy nhân vật tuyệt thế che chở, dù là liền là một cách đổ bỏ đi cũng làm cho người chỉ có thể hâm mộ. Như thế tâm cảnh khi nào mới có thể một mình đảm đương một phía? Minh Hoàng đại nhân quá cưng chiều ngươi. Tố Y Nam Tử lại là thở dài một tiếng. Như vẻn vẹn chỉ là Minh Tử tại tư chất của hắn cùng thiên phú cũng đổ là biết tròn biết méo. Thế nhưng là cùng Lâm Tầm đứng tại cùng một mảnh thiên địa lúc, lập tức tựu lộ ra không chịu nổi. Tố Y Nam Tử đời này hành tẩu chư thiên, nhìn quen thiên hạ anh hào, Lâm Tầm vẫn là thứ nhất để hắn đều nhìn không thấu tiểu bối. Càng là so sánh tựu càng lộ ra Minh Tử bình thường. Tiền bối, phụ thân ta từng nói, tâm tính của ta vốn là như thế, không cần cải biến. Ta chấp nhất cơ duyên và bảo vật, đó chính là ta sở cầu tác đại đạo. Giống như tiền bối ngươi kiếm đạo đồng dạng, hiệu quả như nhau, không có gì khác biệt. Giờ khắc này, Minh Tử tựa hồ tỉnh táo lại, nghiêm túc nói, ta vốn là Minh Hoàng chi tử, vốn là có được vô thượng tạo hóa. Đây hết thảy vốn là phụ thân ta lưu lại, của ta đại đạo, tự nhiên không có khả năng cùng những này tách ra liên quan. Chưa nói tới ngồi mát ăn bát vàng, mà là ta tại đi phụ thân ta chuẩn bị cho ta tốt một đầu đại đạo. Cái này chẳng lẽ có sai? Khó khăn đạo Minh Hoàng nhi tử, nhất định phải bỏ qua hết thảy ngoại vật cùng che chở, một mình đi tu hành. Ta như thật như vậy làm, chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn vậy? Cũng quá ngu xuẩn. Nói đến đây, Minh Tử hai đầu lông mày hiện hiện một vòng kiên định. Ta tin tưởng, đây cũng là phụ thân ta nguyện ý nhìn thấy. Mọi người nghe được đều một trận ngơ ngác. Oai lý tà thuyết cũng không giống. Chỉ có thể nói, Minh Tử sở cầu tác đại đạo quá mức khác loại, rất có một loại gặm cha ăn bám, vật tận kỳ dụng thanh tỉnh giác ngộ. Liền Lâm Tầm cũng không khỏi coi trọng Minh Tử một chút. Gia hỏa này đại đạo đúng là cùng cơ duyên bảo vật có quan hệ, thật đúng là riêng một ngọn cờ, có một phong cách riêng. Minh Tử càng nói càng tự tin, bế nghễ cùng kiêu ngạo. Huống chi của ta tâm cảnh nhưng từ sẽ không bị ngoại vật vây khốn nghi ngờ, bởi vì ta gặp quá nhiều cơ duyên và bảo vật, thấy qua chư thiên mỹ nhân mới biết cái gì gọi là tuyệt sắc, nếm khắp thế gian rượu ngon mới biết được cái gì gọi là rượu ngon. Thấy cũng nhiều bảo vật gì cùng cơ duyên, còn có thể ảnh hưởng đạo tâm của ta duyệt tận thiên buồm, đạo tâm vẫn như cũ. Nói xong lời cuối cùng, Minh Tử toàn thân đều tản ra một cỗ phóng khoáng tự do, khinh thường quần luôn khí thí. Vậy ngươi đem cái này luyện thần hồ cho ta như thế nào? Lâm Tầm mở miệng một câu, để Minh Tử thần sắc đọng lại. Vốn là sắp bị dằn xuống phẫn hận lại lật lăn lên, sắp ức chế không nổi. Đều lúc này, tên kia lại vẫn nghĩ tới chính mình luyện thần hồ, si tâm vọng tưởng. Minh Tử thần sắc xanh xám, sau đó đối Tố Y nam tử nói, tiền bối, chúng ta đi. Hắn rốt cuộc làm ra quyết đoán, trên đời này không có cái gì có thể so với mạng của mình quan trọng hơn. Nếu có hắn cũng sẽ không lấy mạng đi đổi hai vị. Còn muốn ngăn cản, Tố Y nam tử áng mắt nhìn về phía Tiểu Duyệt nam tử cùng Đại Hoàng, thanh âm bình tĩnh, vì sao không thể ngăn cản? Đại Hoàng một tấm mặt chó âm trầm, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chu không, thật coi không ai có thể áp chế được ngươi vậy liền đánh. Tố Y nam tử trả lời không chút do dự, trong bình tĩnh lộ ra vô cùng cường thế. Đánh ngươi xác định? Đúng lúc này, một đạo lộ ra vô cùng kiêu ngạo, vô cùng tự phụ thanh âm, tại cái này ám ẩn luyện ngục tầng thứ 9 vang lên. Bốn chữ, vô cùng đơn giản một câu mà thôi, cho người cảm giác lại có quân lâm thiên hạ, góc nhìn xuống chúng sinh chi ngạo ý. Cái này một cái chớp mắt, thiên địa đều yên tĩnh. Mảnh này lôi điện cấm khu bên trong phân bố lôi điện đứng im, tư không và khí lưu đều lặng yên không một tiếng động, giống như thần phục. Sau đó, một đạo cô tiếu như núi non thân ảnh xuất hiện ở giữa sân. Một thân tay áo lớn hắc bào, tóc dài tùy ý rối tung, khuôn mặt hình dáng góc cạnh rõ ràng, tuấn mỹ đến không thể bắt bẻ tình trạng. Một đôi mắt thâm thúy, lạnh nhạt, bình tĩnh, khóe mắt mơ hồ có lấy tuế nguyệt tạo hình vết tích. Không có ai biết hắn là như thế nào tới, nhưng khi hắn xuất hiện ở trong sân, lại phảng phất như lập tức trở thành mảnh này thiên địa chúa tể, miệng ngậm thiên hiến, chấp trường tạo hóa. Nguyên bản sủi lơ trên mặt đất run lẩy bẩy lão đồng thụ trực tiếp con mắt đảo một vòng vững quyết đi qua. Tiểu Duyệt nam tử tiến lên chắp tay hành lễ, gặp qua chủ thượng, dáng vẻ kính thuận. Đại Hoàng phát ra ngao ố tiếng hoan hô, vòng quanh hắc bào nam tử đi đứng không ngừng vẫy đuôi, còn cầm đầu chó thỉnh thoảng có thoáng cái thân mật nịnh nọt. dịu dàng ngoan ngoãn, hoàn toàn không thấy một điểm phách lối khí diễm. Minh Tử toàn thân khẽ run rẩy, sắc mặt trắng bệch kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Cái này hắc bào nam tử mang đến cho hắn một cảm giác đơn giản tựa như hắn khi còn bé đối mặt sớm đã đạp vào đế cảnh trí cao trình độ phụ thân. Như vậy vô thượng vô lượng, cách này hoàn toàn là một loại tâm cảnh, thần hồn, đạo hạnh, cảnh giới bên trên tuyệt đối nghiền ép, là một loại vô hình đại uy thế. Giống như hưu thỏ trời sinh e ngại sư hổ mà Minh Tử biết rõ, chính mình kém xa tít tắp hưu thỏ, nhiều nhất giống như sâu kiến. Mà đối phương cũng xa xa không phải sư hổ có thể so sánh, hoàn toàn không thể dùng ví von để hình dung. Tố y tay của nam tử trưởng đặt tại Minh Tử trên thân, mới khiến cho hắn tâm cảnh không đến mức sụp đổ. Theo loại kia sắp ngạt thở tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong trở lại sức lực tới, lại nhìn về phía kia hắc bào nam tử lúc, Minh Tử áng mắt bên trong đã mang lên thật sâu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Gia hỏa này là ai? Như thế nào khủng bố như thế? Cùng này đồng thời, Lâm Tầm đã đoán ra thân phận đối phương, trong lòng cũng là một trận khuấy động. Tại đến hắc ám thế giới trước đó, hắn vẫn hiếu kỳ, bị Nhược Tố sư tỷ dùng kính trọng giọng điệu tôn xưng nhị sư huynh, đến tột cùng nên một người như thế nào. Về sau đến hắc ám thế giới, hắn mới dần dần biết rõ, nguyên lai hắn nhị sư huynh chính là Đồng Tước Lâu chi chủ. Cái kia ngạo đến thực chất bên trong, ngạo đến không coi ai ra gì chi địa bộ truyền kỳ cử phách trong mắt thế nhân, hắn liền là cổ xưa vãng kim đến chư thiên thượng hạ nhất ngạo người, không có cái thứ hai. Đại đạo chi trọng, áp không đổ một thân ngạo cốt, thế gian đều là địch, không tổn hại một tia ngạo khí. Hắn cũng là một cái duy nhất cử tuyệt đi bái kiến Thích Thiên Đế hắc ám cử đầu. Cái này một loạt nhận biết, để Lâm Tầm đối nhị sư huyên sớm đã sinh ra một loại tự nhiên sinh ra kính ngưỡng, khâm phục ấm tưởng. Gọi là ngưỡng mộ núi cao cũng bất quá như thế. Chỉ là Lâm Tầm vẫn là không nghĩ tới, sẽ ở cái này ám ẩn luyện ngục tầng thứ 9 chi địa, sẽ ở bực này tình huống phía dưới cùng nhị sư huyên gặp nhau. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không khỏi ngơ ngẩn. Trước mắt hắc bào nam tử cùng cái khác Phương Thốn Sơn sư huyên sư tỷ hoàn toàn không giống, nhìn như bình thản, có thể nhất cử nhất động, cho nên ánh mắt của hắn, tư thái chi gian, đều có lấy một loại kiêu ngạo chi thế mà cho người cảm giác, liền là một loại tuyệt đối tự phụ cùng cường đại. Phảng phất như kia nhật nguyệt tinh thần đều sẽ tại trước mặt hắn ảm đạm, kia chư thiên sơn hà đều đem phủ phục hắn dưới chân, kia cổ kim đại đạo đều chỉ có thể tại hắn một thân ngạo cốt trước cúi đầu. Đây chính là Phương Thốn Sơn đệ nhị truyền nhân, trọng thu một cách ngạo chữ xuyên qua cả đời nam nhân. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 217 chương 2142 sư huyên trong miệng kinh thiên bí mật. Tố y nam tử trầm mặt hồi lâu, nói: ngươi đã đến, liền không có lại đánh tất yếu. Lâm Tầm trong lòng chấn động, Tố y nam tử cường đại, lúc trước hắn sớm đã lĩnh giáo qua. Dù là liền là tiểu dưỡng nam tử cùng đại hoàng phía trước, cũng chưa từng để ý chí của hắn có một tia cải biến. Có thể theo nhị sư huyên xuất hiện, lại làm cho đây hết thầy phát sinh cải biến. Không tiếp tục đánh tất yếu, là hắn cho rằng theo nhị sư huyên xuất hiện, đã không có phần thắng chút nào. Bởi vậy, có thể nghĩ nhị sư huyên là bực nào cường đại. Đây mới là Lâm Tầm giật mình địa phương. Không đánh, liền nên nói một câu nên như thế nào giải quyết việc này. Nhị sư huyên thanh âm bình thản, một, ta hội sẽ tuân thủ năm đó ước định, sẽ không giết ngươi. Hai, người này đã là ám huyết minh hoàng hậu rồi, ta có thể cho hắn một đầu sinh lộ. Ba, thỏa mãn trước hai điểm tiền đề lúc, ta tiểu sư đệ kia là phủ nhận có thể. Nói xong lời cuối cùng, trọng thu ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Thần sắc chi gian vẫn như cũ đều là ngạo ý, nhưng ánh mắt bên trong đã mang lên một tia ôn hòa. Hắn hướng Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Lâm Tầm ôm quyền, Lâm Tầm gặp qua nhị sư huynh. Trọng thu ử một tiếng, liền đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía kia Tố Y nam tử, ngươi tới làm một cái quyết đoán. Hắn chưa từng là một cái yêu thích nói nhảm người. Tố Y nam tử trầm mặc một lát, nói, ta có thể đem một thân kiếm đạo lưu lại tặng cho ngươi tiểu sư đệ này. Trọng Thu khẽ giật mình, hình như có chút ít ngoài ý muốn. Tiểu Dược nam tử cùng đại hoàng thì đã lộ ra vẻ giật mình. Chu Không, một cách bị trấn áp ám ẩn luyện ngục tầng 18 kinh khủng tồn tại. Mà tại thái cổ lúc mới đầu, Chu Không thì là hắc ám thế giới đệ nhất kiếm tôn. Là một cách cùng thái huyền kiếm đế nổi danh nhân vật truyền kỳ trong truyền thuyết. Chu Không cùng ám huyết minh hoàng đồng dạng. Chính là đản sinh tại hỗn độn minh hà bên trong một tôn tiên thiên sinh linh. Tự cảm thấy tình ý thức, liền đã trưởng khống vô thượng kiếm đạo hắn cường đại. Sớm đã tại lần thứ nhất trầm luân chi hiếp bên trong đã đạt được chứng minh. Dù là vô số tuế nguyệt đến nay, hắn bị nhốt kia ám ẩm luyện ngục tầng 18 chi địa, thế nhưng cường hoành đến có thể áp chế đế tổ tình trạng dạng này một cái kinh khủng tồn tại, lại vì giải quyết cùng minh tử có liên quan sự tình, nguyện ý đem một thân kiếm đạo truyền thừa lưu lại. Cái này quá kinh người. Ngươi làm như thế cũng không vẹn vẹn chỉ là vì cứu cái này ám huyết minh hoàng hậu rồi đi. Trọng Thu đạo, hắn mơ hồ đoán ra cái gì. Không tệ. Tố Y nam tử thản nhiên gật đầu. Hắn không có giải thích. Trọng Thu cũng không có hỏi tới. Chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Nói. Sư đệ. Ngươi cho rằng như thế nào? Lâm Tầm không giả nghĩ nói thầm. Côn Ngô thần thụ thần hồn nguyên căn nhất định phải lưu lại. Sự tình khác toàn bằng sư huyên làm chủ. Trọng Thu nhẹ gật đầu. Côn Ngô thần thụ thần hồn nguyên căn minh tử ngẩn ngơ. Ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn vì hàng phục vật này, có thể bỏ ra không ít tâm huyết cùng đại giới. Không khoa trương địa thuyết, lần này hắn sở dĩ đến đây cái này ám ẩn luyện ngục, mục đích đúng là vì đoạt được vật này. Lâm Tầm yêu cầu đối với hắn mà nói đơn giản chẳng khác nào cắt thịt có thể. Đã thấy Tố Y nam tử không chút do dự liền đáp ứng. Minh tử thần sắc biến ảo bất định. Hắn cũng nhìn ra. Giờ phút này hắn cùng Tố Y nam tử giống như cái thớt gỗ thịt cá. Muốn sống, chỉ có bị cho lấy cho đoạt phần. Cái này luyện thần hồ Lâm Tầm vừa mới mở miệng. Minh tử tự gầm hét lên. Ta chính là chết, cũng sẽ không đem bảo vật này tặng người sư đệ. Tốt nhất chớ có nhiễm bảo vật này nhân quả. Trọng Thu nhắc nhở. Lâm Tầm cười nói, ta chỉ là thuận miệng nói một chút. Trong lòng, kỳ thực là có chút tiếc nuối. Luyện thần hồ cường đại, tuyệt đối không thua gì đại đạo vô trung tháp, cứ như vậy đi. Tố Y nam tử làm ra quyết đoán. Không bao lâu, Tố Y nam tử mang theo minh tử rời đi, biến mất tại cái này ám ẩn luyện ngục tầng thứ 9. Trước khi đi, hắn đem một thân kiếm đạo truyền thừa lưu tại một viên trong ngọc giản, đồng thời cũng đem Côn Ngô thần thụ thần hồn nguyên căn lưu lại. Trước khi đi, minh tử thất hồn lạc phách, xanh xám âm trầm sắc mặt viết đầy không cam lòng, nhưng cuối cùng không nói lời nào. Lâm Tầm biết rõ, kinh lịch như vậy một kiện sự tình, gia hỏa này sợ là triệt triệt để đem chính mình hận đến thực chất bên trong. Ngày khác như lại có gặp nhau lúc, khẳng định sẽ còn tiến hành trả thù. Bất quá, Lâm Tầm không những không sợ, ngược lại là ẩm ẩm có chút chờ mong. Lần tiếp theo gặp nhau, cái này tán tài đồng tử lại có thể vì chính mình vơ vét bao nhiêu bảo bối tốt. Tiểu Dược nam tử cùng đại hoàng nên rời đi trước. Cả hai đều tin tưởng, tiếp xuống cái này một đôi sư huyên để chi gian, khẳng định có lời muốn nói. Lôi đình lăn lộn, lại ôn thuần đến giống như ấu thú, mảnh này thiên địa ở giữa tràn đầy tường hỏa. Nơi xa lôi chỉ bên trong, xích hồng như hỏa đồng đổ lên mà thành Côn Ngô thần thụ. Sớm tại chẳng biết lúc nào lên tựu từng khúc yên diệt tại lôi chỉ bên trong. Nó thần hồn nguyên căn trước đó đã bị minh tử lấy đi, hiện tại thì rơi vào Lâm Tầm trong tay. Đứng yên tại lôi chỉ một bên, Trọng Thu trầm mặt một lát, lúc này mới nói ra. Nguyên bản, ta là tính toán đợi Niết Bàn tự tại thiên kết thúc về sau, lại cùng ngươi gặp nhau. Nhưng lúc này gặp nhau cũng là không sao. Lâm Tầm đứng ở bên cạnh, lặng im nghe. Hắn nhìn ra được, vị này nhị sư huyên cũng không phải là một cái yêu thích hỏi han ăn cần người. Ngồi. Trọng Thu nhìn Lâm Tầm một chút, trước tiên khoanh chân ngồi xuống. Lâm Tầm cũng không khách khí, ngồi ở một bên khác, thần sắc bình tĩnh thản nhiên. Ngươi có được như thế tâm cảnh, có lẽ mới là đánh bại chiếc đỉnh lớn kia ý chí căn nguyên chỗ. So năm đó ta mạnh hơn nhiều. Trọng Thu thanh âm trầm chậm vang lên. Dạng này liền tốt. Phương Thốn Sơn truyền nhân vốn là nên như vậy. Liền đang như sư tôn năm đó đối đại sư huyên lời nói, đệ tử không tất không bằng sư. Mà trong mắt của ta, ngươi thân là trễ nhất nhập môn đệ tử, lại người mang sư tôn lưu lại đại đạo y bát, vốn là nên so với chúng ta những sư huyên này sư tỷ muốn càng mạnh. Nghe được cái này, Lâm Tầm hỏi, nói như vậy, ta đã đạt được sư huyên công nhận? Trọng Thu ngơ ngác, xem ra ngươi nội tâm vẫn còn cùng ta đấu suy nghĩ. Lâm Tầm cười lên, nếu không có đỏ sức chi tâm, làm sao có thể đạt được sư huyên tán thành? Đương nhiên, tán thành chỉ là bước đầu tiên. Về sau, Trọng Thu nói, về sau như thế nào? Lâm Tầm đón Trọng Thu ánh mắt, chân thành nói, đệ tử không tất không bằng sư, sư đệ cũng không cần không bằng sư huyên. Trọng Thu giờ khắc này cũng rốt cuộc cười lên, tựa hồ rất hài lòng Lâm Tầm trả lời chắc chắn. Nói, ta chờ ngươi siêu việt của ta kia một ngày tiến đến. Sau đó, sư huyên để hai người lại hàn huyên rất nhiều. Lâm Tầm cũng rốt cuộc biết một ít chuyện. Tỉ như kia Chu Không, bản thể chính là hỗn độn minh hà bên trong đản sinh một đầu hồng ngư, trời sinh trường khống vô thượng kiếm đạo, cùng kia ám huyết minh hoàng là cùng một cái thời đại nhân vật truyền kỳ. Chu Không cùng ám huyết minh hoàng quan hệ tâm đầu ý hợp, nhưng bởi vì tìm kiếm đại đạo lý niệm khác biệt, cuối cùng mỗi người đi một ngả. Chu Không sở dĩ che chở Minh Tử, chính là bởi vì hắn cùng ám huyết minh hoàng mặc dù tìm kiếm đại đạo khác biệt, có thể một mực nhớ năm đó tình nghĩa, xem Minh Tử như cháu của mình đối đãi. Chu Không sở dĩ bị nhốt ở đây kỳ thật cũng cùng ám huyết minh hoàng có quan hệ. Năm đó lần thứ nhất trầm luân chi hiếp bộc phát về sau, Chu Không, ám huyết minh hoàng, thái huyền kiếm đế các loại chờ thái cổ lúc mới đầu thông thiên nhân vật, đều là từng đến đây hắc ám thế giới. Vì cái gì? Liền là cướp đoạt thuộc về hắc ám thế giới một cỗ thế giới bản nguyên. Cuối cùng, thái huyền kiếm đế một đoàn người thắng, Chu Không thì làm cứu trợ ám huyết minh hoàng, đụng phải trầm luân chi hiếp chấn áp, bị khốn ở cái này ám ẩn luyện ngục phía dưới. Nghe được lúc này, Lâm Tầm không nhịn được ngơ ngác. Cái này Chu Không không phải cùng ám huyết minh hoàng mỗi người đi một ngả, vì sao còn muốn liều mạng cứu giúp mỗi người đi một ngả? Là bởi vì đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hai người trước kia tình nghĩa. Trọng Thu nói, nguyên nhân chính là như thế, ta mới có thể đối Chu Không một thân khí khái có chút khâm phục. Hắn người giống như hắn kiếm đạo đồng dạng, khí khái trác tuyệt, khoáng đạt tại thế. Nếu là đổi lại đỉnh phong toàn thịnh thời kỳ, ta muốn đánh bại Chu Không cũng phải đánh đổi một số thứ mới được. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái. Một thân khí khái, để nhị sư huyên đều có chút khâm phục. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Chu Không đích thật là một vị khó lường tồn tại. Rất nhanh, Lâm Tầm hiểu được một cách kinh thiên bí mật nguyên lai. Năm đó ở lần thứ nhất trầm luân chi hiếp phủ xuống thời giờ, thái huyền kiếm đế các loại chờ thái cổ ban sơ đại nhân vật, đến đây hắc ám thế giới tranh đoạt kia một cỗ thế giới bản nguyên, liền là tại cổ hoang vực từng xuất hiện tuyệt đỉnh chi vực. Dựa theo Trọng Thu thuyết pháp, lúc trước thái huyền kiếm đế bọn hắn làm như thế, đơn giản là muốn bảo trụ thuộc về hắc ám thế giới cái này một cỗ bản nguyên. Hy vọng tại trầm luân chi hiếp kết thúc về sau, còn có thể để hắc ám thế giới khôi phục lại nguyên trạng. Có thể kết quả lại chứng minh, trầm luân chi hiếp dưới, hắc ám thế giới triệt để trầm luân, lại không khôi phục có thể. Cho đến thập phương đạo chiến bộc phát, đến từ tinh không bị ngạn cấm kỵ trật tự lực lượng bao trùm tinh không cổ đảo phía trên. Cái này một cỗ lấy từ hắc ám thế giới bản nguyên ngược lại là có đất dụng võ. Cái kia chính là tuyệt đỉnh chi vực cần biết. Cấm kỵ trật tự lực lượng bao trùm phía dưới. Cổ hoang vực bên trong lại không tuyệt đỉnh đạo đồ có thể tìm kiếm. Nhưng tuyệt đỉnh chi vực xuất hiện. Thì cho cổ hoang vực lưu lại một cách hy vọng hiểu rõ những này. Lâm Tầm lúc này mới mở ra dấu ở trong lòng nhiều năm nghi hoặc. Trách không được. Tuyệt đỉnh chi vực xanh xưng xưa nay chưa từng có một trận vô thượng cơ duyên. Nguyên lai một phương thế giới này. Chính là bởi hắc ám thế giới bản nguyên lực lượng biến thành trách không được tại kia tuyệt đỉnh chi vực. Hội sẽ cất dấu thuộc về vô ương chiến đế. Thái huyền kiếm đế. Phần tiên Trần Lâm không các loại chờ một đám nhân vật vô thượng truyền thừa. Nguyên lai. Đây chính là lúc trước Thái huyền kiếm đế bọn hắn lưu lại chính là bởi vì tuyệt đỉnh chi vực. Mới khiến cho hắn Lâm Tầm bước lên tuyệt đỉnh đạo đồ. Có được có thể cùng chư thiên vạn kiêu một hồi cao thấp nội tình. Cũng chính là bởi vì tuyệt đỉnh chi vực. Sửa cổ hoang vực dĩ vãng chi cách cục. Hiện ra rất nhiều tuyệt đỉnh nhân vật nghĩ đến cái này. Lâm Tầm trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Thái huyền kiếm đế bọn hắn sở tác sở vi. Tuyệt đối có thể nói là công tại thiên thu muốn cho người không khâm phục cũng khó khăn. Lâm Tầm không chịu được hỏi, sư huyên Thái huyền kiếm đế bọn hắn bây giờ người ở nơi nào tinh không bị ngạn. Trọng Thu trả lời rất đơn giản. Lại là tinh không bị ngạn Lâm Tầm ngơ ngác. Hắn cùng Trọng Thu hàn huyên rất nhiều cũng làm cho trong lòng của hắn một chút nghi hoặc từng cách đạt được đáp án. Tỉ như, Niết bàn tự tại thiên xuất hiện. Cho dù là cấm kỵ trật tự lực lượng cũng vô pháp tiến hành quấy nhiễu cùng phá hư. Tỷ như đến từ tinh không bị ngạn thích thiên đế trong thời gian ngắn không có khả năng theo quy khư bên trong trở về. Tỷ như khi cùng tử y nữ tử diễn tinh trận chiến kia kết quả bất quá. Cũng có chút vấn đề là Trọng Thu vô pháp cho trả lời. Tỷ như từng đảm nhiệm vụ ẩm trai chi chủ Lục tiên sinh bây giờ ở nơi nào bê. Sợ. Một chương này lại chôn một cái hố. Liên quan tới tuyệt đỉnh chi vực. Liên quan tới Thái huyền kiếm đế bọn người mặt khác. Liên quan tới minh tử cùng ám huyết minh hoàng hai thiên văn chương. Cùng một chút mọi người vấn đề quan tâm nhất. Kim Ngư đã phát bố tại công chúng hào bên trên. Hứng thú lão thiết có thể mở ra que chat. Lục soát công chúng hào tiểu kích dục 233. Tăng thêm chú ý. Xem xét lịch sử tin tức liền có thể thấy được thiên kiêu chiến kỳ 217 chương 2143 như một sơn luận kiếm nghe đồn rất nhanh. Lâm Tầm theo nhị sư huyên trong miệng biết được. Minh tử là mượn chu không lực lượng. Mới có tiến vào ám ẩn luyện ngục cơ hội. Đồng thời cửa vào ở vào ám ẩn luyện ngục tầng thứ 18. Chu không trước khi đi. Đem hắn kiếm đạo truyền thừa lưu lại. Cái này khiến ta cũng thật bất ngờ. Có thể về sau tưởng tượng. Ngược lại là mơ hồ đoán được một chút huyền cơ. Trọng Thu lại nói tới Chu Không. Năm đó, tại tao ngộ lần thứ nhất trầm luân chi kiếp về sau, Chu Không đã gặp bị vô cùng nghiêm trọng đạo tổn thương. Có thể thủ vững cho tới bây giờ, vốn là cực kỳ không dễ. Hắn lần này vì cứu kia minh tử, Chu Không không tiếc vận dụng cực điểm chi lực. Vượt ngang ám ẩm luyện ngục trật tự pháp tắc. Nếu ta phỏng đoán không tệ. Không bao lâu. Hắn liền sẽ bỏ mình đạo tiêu. Nói đến đây Trọng Thu thanh âm có chút trầm thấp tựa như cảm thấy tiếc hận. Lâm Tầm trong lòng cũng có phần không bình tĩnh. Vì cứu một cách minh tử. Trả giá như thế đại giới. Đáng giá không liền nghe Trọng Thu tiếp tục nói. Chu không cả đời này. Chưa từng cưới vợ. Chưa từng thu đồ. Một người hành tẩu đại đạo chi lộ. Cả người kiếm đạo. Sớm đã có mở một phương đạo thống tư cách. Bây giờ. Hắn dự cảm đến từ kỳ đến. Đương nhiên sẽ không cam tâm nhìn xem chính mình cả đời tìm kiếm kiếm đạo thất truyền. Sở dĩ. Hắn lựa chọn ngươi. Trọng Thu con ngươi nhìn chăm chú Lâm Tầm. Loại trừ nguyên nhân này. Càng quan trọng hơn là. Ngươi kế thừa Thái huyền kiếm đế y bát. Đây mới là Chu không nguyện ý đem một thân kiếm đạo tặng cho ngươi căn nguyên. Thái huyền tiền bối Lâm Tầm có chút ngoài ý muốn. Đúng. Thái Huyền danh xưng thái cổ đệ nhất kiếm đế, một kiếm đè ép chư thiên. Cùng một thời đại kiếm đạo cử phách bên trong, loại trừ Chu Không, lại không người có thể cùng tranh huy. Trọng Thu nói, lúc trước Chu Không được vinh dự hắc ám thế giới đệ nhất kiếm tôn, hắn kiếm đạo chi uy có thể dùng một kiếm phía dưới vạn sự thành không để hình dung. Chu Không duy nhất tâm nguyện chính là cùng Thái Huyền kiếm đế một hồi cao thấp, so một lần đến tột cùng ai kiếm đạo có thể gọi là thiên hạ nhất nhất lưu. Thái Huyền cũng thống khoái đáp ứng việc này, hai người hẹn xong muốn tại cái này hắc ám thế giới Vô Nhị Sơn luận kiếm. Năm đó chuyện này tại thiên hạ huyên náo vô cùng oanh động, liền sư tôn đều nghe nói việc này, cười nói hai người này tìm kiếm chi kiếm đạo mặc dù khác biệt, nhưng đều là có thể xưng chư thiên số một. Đến tột cùng ai mạnh ai yếu, hoàn toàn chính xác khó có thể bình phán. Năm đó ta cùng đi tại sư tôn bên người, tại Quy Khư Thôi Diễn Đại Đạo cũng nghe nói việc này, vốn định tiến về nhìn qua hai người bọn họ luận kiếm phong thái. Đáng tiếc năm đó một lần kia Trầm Luân chi kiếp bộc phát quá mức đột nhiên cùng tấn mãnh, làm cho nguyên bản có cơ hội xét luận bàn hai vị cái thế kiếm đế cuối cùng không thể chân chính một hồi cao thấp. Nói đến đây Trọng Thu đều tựa hồ có chút tiếc nuối, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu gối, sắc mặt có buồn vô cớ hương vị. Nghe những này thái cổ chuyện cũ, Lâm Tầm trong lòng cũng thản nhiên hướng tới, suy nghĩ ngàn vạn. Một cách là danh xưng thái cổ đệ nhất kiếm đế Thái Huyền, một cách là hắc ám thế giới đệ nhất kiếm tôn Chu Không. Nguyên bản sắp diễn ra một trận như một sơn luận kiếm, lại bởi vì một trận Trầm Luân chi kiếp mà không có thể triển khai, hoàn toàn chính xác quá làm cho người ta tiếc nuối. Hiện tại ngươi minh bạch đi, Chu Không lựa chọn ngươi mới là chính xác nhất lựa chọn, những người khác hắn căn bản là chướng mắt. Trọng Thu nói, nếu không kia minh tử đã sớm có thể đạt được hắn truyền thừa. Đạo không thể khinh truyền, nhưng nếu truyền đạo lúc liền sẽ không có bất kỳ tàng tư. Nói hắn đem kia một khối Chu Không lúc rời đi lưu lại ngọc giản đưa cho Lâm Tầm. Lâm Tầm tiếp nhận cũng không có sốt ruột đọc qua, mà là hỏi sư huynh, vậy ngươi coi là Thái Huyền tiền bối cùng Chu Không tiền bối đến tột cùng ai mạnh ai yếu? Trọng Thu nghĩ nghĩ liền lắc đầu, đáp án này liền bọn hắn sư tôn Phương Thốn Sơn chi chủ đều không thể cho ra, hắn cũng không tốt vọng thêm phân tích. Bất quá hắn vẫn là mở miệng nói ra, sư đệ, ta chỉ có thể nói cho ngươi, đạt tới bọn hắn cảnh giới cỡ này muốn phân ra cao thấp vô cùng khó khăn, trừ phi có được tuyệt đối áp chế lực lượng, nếu không dù là liền là muốn đánh bại đối phương đều rất khó làm được. Sư huyên ngươi đây? Lâm Tầm hỏi. Trọng Thu ngơ ngác chợt cười nói, ở trước mặt ngươi ta cũng không thể tự biên tự diễn, nhưng ta có thể nói cho ngươi, xưa nay đến nay duy nhất có thể làm cho ta cúi đầu không phải đại đạo, cũng không phải người khác, mà là chúng ta sư tôn. Cũng chỉ tại sư tôn trước mặt ta mới cam tâm tình nguyện cúi đầu. Nói bóng gió chính là, loại trừ Phương Thốn Sơn chi chủ, trên đời này không người có thể để hắn Trọng Thu cúi đầu. Đại sư huyên cũng không được. Lâm Tầm nhìn không được nói. Trọng Thu phảng phất như sớm đã dự liệu được Lâm Tầm sẽ như vậy hỏi, không giả nghĩ nói thầm, không được. Giải rác hai chữ, như vậy đương nhiên. Lâm Tầm cũng không khỏi ngơ ngác một chút, lúc này mới ý thức được chính mình vị này nhị sư huyên tầm mắt cùng suy nghĩ xa so với chính mình tưởng tượng cao hơn nữa. Trầm mặc một lát, Trọng Thu nói ra, đại sư huyên đạo, chiến không có tận cùng, vĩnh viễn không nói bại, mà ta chỉ là muốn đi xem một cái, cái này chư thiên thượng hạ đại đạo đến cùng có hay không. Cuối cùng dứt lời, hắn vươn người đứng dậy, nói, cự ly lần thứ ba Trầm Luân chi kiếp tiến đến còn có một đoạn thời gian, sư đệ là dự định ra ngoài đi một chút, vẫn là tiếp tục ở đây lịch luyện? Lâm Tầm nghĩ nghĩ, lựa chọn lưu lại. Trọng Thu gật đầu. Nơi đây bao trùm Côn Ngô Lôi hỏa. Phủ cận lôi trì bên trong đều là Côn Ngô Lôi dịch. Cũng là có chút thích hợp tu hành. Các loại chờ niết bàn tự tại thiên phủ xuống thời giờ, ta hồi xét lại đến. Dứt lời, hắn một bước bước ra, liền biến mất nguyên địa. Lôi trì lăn lộn. Điện quang rực rỡ lóa mắt. Bao trùm mảnh này thiên địa lôi đình trật tự. Tựu giống như theo trong yên lặng khôi phục lại. Di tán lấy ra tựa là hủy diệt khí tức. Lâm Tầm một thân một mình ngồi, nỗi lòng chập trùng. Lần này đến đây ám ẩm luyện ngục lịch luyện. Chưa nói tới có cái gì cử đại khó khăn trắc trở. Có thể trên đường đi nhưng cũng gặp được rất nhiều sự tình. Tiến vào tầng thứ nhất ngày thứ nhất, gặp Bác Xuyên. Tại hai người tiến vào tầng thứ hai về sau. Trấn áp mạnh tinh tử. Theo hắn trong tay đoạt được một nửa đại đạo vô thiên mâu. Tiến vào tầng thứ tư. Gặp tâm tính gian dối thanh y nam tử. Theo trong miệng biết được. Một nửa khác đại đạo vô thiên mâu nắm giữ tại tầng thứ bảy ngân bức duyệt đế trong tay. Tiến vào tầng thứ năm. Gặp chân thực nhiệt tình hỏa lam đối Lâm Tầm mà nói. Chân chính ý nghĩa bên trên lịch luyện. Là theo tầng thứ sáu bắt đầu. Cũng là tại tầng này. Hắn gặp rất nhiều đế cảnh hung hồn. Cho đến tiến vào tầng thứ bảy. Giết chết ngân bức duyệt đế. Để Lâm Tầm cuối cùng xác minh. Liều mạng tình huống dưới. Hắn lực lượng đã có thể kích sát đế cảnh tam trọng tồn tại. Tầng thứ 8 thì là để Lâm Tầm tâm cảnh ý chí sinh ra phiên thiên phúc địa biến hóa một mảnh thiên địa. Tại tầng này. Hắn tiến vào cấm đạo vực tràng. Hao phí gần 3 tháng thời gian. Đánh bại 36 cái thái cổ đại năng để lại chi ý chí. Tâm cảnh cùng thần hồn ý chí cũng theo đó sinh ra 36 lần ma luyện cùng thuế biến. Cuối cùng, lệnh làm cấm đạo vực tràng phá diệt. Đánh vỡ nhị sư huyên năm đó chỗ sáng lập chi ghi chép Lâm Tầm thần hồn chi địa. Ý chí hóa lộ. Tâm cảnh chi địa. Tâm lực thành uyên khai cổ kim chưa từng có tiền lệ mà tại cách này tầng thứ 9. Gặp được từng màn không thể nghi ngờ là nhất không thể tưởng tượng cùng kinh tâm động phách. Hồi lâu không thấy minh tử. Hắc ám thế giới thái cổ đệ nhất kiếm tôn. Tiểu Duyệt Nam tử, Đại Hoàng, nhị sư huyên lần lượt đăng tràng. Tuy nói không nổi trải qua cái gì tôi luyện, lại làm cho Lâm Tầm hiểu được rất nhiều bí mật. Cho đến lúc này, nhớ tới đoạn thời gian này phát sinh từng màn, Lâm Tầm cũng không nhịn được bùi ngùi mãi thôi. Bất kể như thế nào, lần này ám ẩm luyện ngục chuyến đi được xưng tụng là thu hoạch rất nhiều. Dứt bỏ thực lực bản thân thuế biến không nói. Có đại đạo vô thiên mâu. Có Côn Ngô thần thụ thần hồn nguyên căn. Có đến từ Chu Không kiếm đạo truyền thừa. Có ít mắt đông đảo đại đạo nguyên tinh. Côn Ngô lôi dịch đương nhiên. Còn có theo minh tử trên thân vơ vét đến rất nhiều đế binh dựa theo nhị sư huyên thuyết pháp. Cử ly kia lần thứ ba trầm luân chi kiếp hàng lâm thời gian. Đã không đủ nửa năm. Thời gian còn lại. Tự nhiên đem đại đạo tu vi cùng vũ đạo tu vi đạt đến cực điểm tình trạng Lâm Tầm lãnh tính tư nghĩ kỹ. Hắn đối tại tuyệt đỉnh chứng đạo là đế có vô cùng chấp nhất, thậm chí hận không thể hiện tại đã đột phá. Có thể hắn rõ ràng hơn. Tại phá cảnh trước đó, chính mình còn thiếu một chút hỏa hầu. Một khi nhìn không được đi phá cảnh, cực có thể sẽ xuất hiện bất chắc. Lệch một ly đi 1000 dặm. Tại thành đế cái này một cái rãnh trời cửa ải trước mặt. Lâm Tầm đoạn sẽ không dễ dàng tha thứ chính mình xuất hiện một tia chỗ sơ suất. Đi lên. Lâm Tầm đi lên trước, một cước đem mê man trên mặt đất lão đồng thủ đạp tỉnh. A lão đồng thủ như ở trong mộng mới tỉnh tựa như. Một mặt ngơ ngẩn. Nửa ngày mới rốt cuộc ý thức được. Những cái kia kinh khủng đến để nó tuyệt vọng tồn tại. Đều đã rời đi. Ngươi là dự định lưu ở nơi đây tu luyện. Vẫn là rời đi Lâm Tầm hỏi. Dọc theo con đường này. Lão đồng thủ biểu hiện cũng không tệ. Lâm Tầm không để tâm cho nó một cái cơ hội. Đương nhiên là lưu lại lão đồng thủ ánh mắt cuồng nhiệt. Trả lời chém đinh chặt sắt. Cái này lôi điện cấm khu vốn là Côn Ngô thần thủ lưu lại. Bây giờ Côn Ngô thần thủ không có ở đây. Đối với nó mà nói. hoàn toàn có chậm chiêm thước xào cơ hội. Lâm Tầm không có cự tuyệt, chỉ vào nơi xa. Cái này một chỉ côn ngô lôi dịch đối ta hữu dụng. Không đợi nói xong, lão đồng thủ tự vọt lên đi qua. Đạo hữu, ta tới giúp ngươi thu thập. Nó lộ ra như vậy ăn cần, khoan khoái, kích động, phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Lâm Tầm yên lặng nhìn xem một màn này, thầm nghĩ trong lòng, hy vọng ngươi về sau có thể lột xác thành một gốc chân chính hoàn chỉnh côn ngô thần thụ đi. Theo ngày này lên, Lâm Tầm bắt đầu ở mảnh này lôi điện cấm khu bế quan. Mỗi một đầu, hắn loại trừ lĩnh hội đại đạo, chính là đi cùng mảnh này lôi điện cấm khu bên trong hiện ra pháp tắc hư ảnh chém giết cùng chiến đấu. Một tháng sau, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong đứng dậy, chắp tay tại cõng, ngưỡng vọng thiên không. Nhược Uyên sâu thẳm mắt đen bên trong ầm ầm có một tia lăng lệ kiếm khí phun trào. Lặng im hồi lâu, hắn nâng tay phải lên, tại trong hư không làm ra một cái rút kiếm động tác, vô cùng chậm chạp, liền phảng phất nắm lấy không phải hư vô, mà là một cái phong ấm tại cái này thiên địa ở giữa kiếm. Mảnh này lôi điện cấm khu bỗng nhiên run lên bần bật. Nơi xa lôi chỉ trung ương, cắm rễ hắn trong chính tại tính tu lão đồng thụ toàn thân khẽ run rẩy, mở mắt. Một cỗ khó nói lên lời nguy hiểm hàn lưu kích thích nó tâm cảnh rung động túc. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh mà chuyên chú, tư cầm tay phải chậm rãi tại hư không rút ra một tấc. Canh một tia kiếm ngân vang, khuấy động mà lên. Một cái chớp mắt, giống như vạn cổ tuế nguyệt bị kinh động, cái này ám ẩm luyện ngục tầng thứ 9 chi địa bắt đầu run rẩy lên. Một tấc kiếm phong tại Lâm Tầm trong lòng bàn tay ngưng tụ. Hắn ánh sáng như ánh bình minh vừa ló dạng. Thiên kiêu chiến kỷ 217 chương 2144 rút kiếm chi đạo. Ba tấc vĩnh tịch lôi điện mãnh liệt, pháp tắc giao chức, mảnh này hư không đều hỗn loạn. Một tòa bởi liên tục lôi đình hóa thành đại sơn, phút chốc từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy kia lôi sơn bên trên, cung điện san sát, giường cột chạm trổ, càng có hoa hơn thảo cổ một mọc thành bụi trong đó. Tất cả đều là bởi lôi đình pháp tắc biến thành. Oanh thiên địa dung chuyển, tòa này lôi sơn uy thế đơn giản không kém gì đế cảnh nhị trọng tồn tại. Nhất là loại kia khí tức hủy diệt, càng là kinh người vô cùng. Đối tu đạo giả mà nói, dạng này một tòa lôi sơn đơn giản cùng thiên kiếp không có gì khác biệt. Lão đồng thủ con ngươi co rụt lại, liền muốn hành động đi hỗ trợ. Một tháng qua, mỗi khi Lâm Tầm tính tâm lúc tu luyện, lão đồng thủ liền sẽ chủ động gánh vác hộ pháp chỉ trích, là Lâm Tầm che chắn lôi đình oanh kích. Nhưng lúc này đây, ngay tại lão đồng thủ dự định xuất thủ lúc, canh lại là một đạo kiếm ngân vang vang vọng, giống như long ngâm hổ khiếu, bay thẳng đấu bò. Vẹn vẹn thanh âm kia chấn động đến lão đồng thủ đều có ho ra máu xung đột. Cần biết, hắn nhưng là một tôn đế cảnh hung hồn, mà giờ khắc này lại bị kiếm ngân vang chấn động tâm thần, đụng phải ảnh hưởng. Chỉ thấy trong hư không kia sát phạt mà xuống chói mắt lôi sơn bỗng nhiên trì trệ, sinh ra run rẩy. Mà lúc này Lâm Tầm hư cầm tay phải hướng ra ngoài rút ra hai thốn. Một màn kia rực rỡ như mặt trời mới mọc kiếm khí, rực rỡ đến mỹ lệ tình trạng. Lại nhìn Lâm Tầm, quần áo phần phật, thần sắc càng thêm chuyên chú và bình tĩnh. Trong con ngươi kiếm ý ầm ầm có sôi trào phun trào chi thế. Oanh lôi sơn oanh minh, lượn lờ đáng sợ lôi đình hủy diệt lực lượng tiếp tục chấn sát. Cũng liền vào lúc này Lâm Tầm rút ra để tam tấp kiếm khí. Kiếm ngân vang như triều cường, như cửu thiên thần âm, như chư thần gầm thét. Chấn sát mà xuống lôi sơn bỗng nhiên tại trong hư không kịch liệt lắc lư, như bị một cái bàn tay vô hình từ dưới đi lên đánh trúng. Lâm Tầm ngẩng đầu, trong lòng bàn tay ba tấc kiếm khí kích xạ ngàn thước phong mang tại trong hư không một chạm. Bà kia một tòa hùng hồn lôi sơn, như là đậu hũ bị hết thảy là hay, từ giữa không trung sụp đổ. Kỳ thượng cung điện đổ sụt, hoa cỏ cổ một bột mịn bay lả tả. Cuối cùng, dạng này một tòa bởi trí cao lôi đình pháp tắc khác biến thành. Có thể so với đế cảnh nhị trọng chi uy lôi sơn. Tại lâm tầm đỉnh đầu mười trượng chi địa. Hóa thành đầy trời lôi mang quang vũ yên diệt. Một kiếm ba tấc. Dương ngàn thước phong mang. Chạm trăm trượng lôi sơn nơi xa. Lão đồng thủ ngây người. Bị một kiếm này chi uy kinh đến. Tâm thần vì đó chấn nhiếp. Lâm tầm cúi đầu, nhìn xem trong lòng bàn tay, trong con ngươi nổi lên dị sắc. Ba cấp chi phong, sinh tử vĩnh tịch. Một kiếm này, tên gọi tam thốn chi tịch vô hồi lâu. Lâm tầm thở dài một ngụm chọc khí. Một kiếm này, vô cùng tận chi lực diễn dịch. Dung nhập chính là hắn một thân ý chí cùng tu vi. Nhìn như đơn giản, kỳ thực nổi ẩn các loại huyền cơ. Có đối bản thân đại đạo cực điểm phóng thích. Có đối tu vi hoàn mỹ ngự dụng. Có đối tâm cảnh. Ý chí tập trung chăm chú một kiếm này. Cũng dung nhập đấu chiến chi diệu đế. Hằng cực vô lậu chi tinh túy ba tấp chi phong. Rút kiếm tại hư không. Cực điểm chi giản. Cực điểm chi diệu đồng dạng. Một kiếm này chi uy mặc dù có thể xưng khoáng cổ thước kim. Có thể lâm tầm trả giá. Lại là tự thân ba thành chi lực. Nói cách khác, dùng lâm tầm bây giờ chi thực lực, nhiều nhất chỉ có thể chém ra ba kiếm. Lâm tầm khoanh chân ngay tại chỗ. Thể ngộ trước đó chém ra một kiếm kia nhỏ bé àng diệu. Tam thốn chi tịch là ghi chép ở Chu Không lưu lại kiếm đạo trong truyền thừa một chiêu. Trên thực tế, Chu Không kiếm đạo truyền thừa vẹn vẹn phân tam đại tầng thứ. Theo thứ tự là rút kiếm, ngự kiếm, tâm kiếm. Rút kiếm lại được xưng làm bạc kiếm đạo. Rút kiếm ra khỏi vỏ, xúc thế mà phạt, liệu trước tiên cơ, phát sau mà đến trước. Một kiếm vừa ra, phân chia sinh tử. Bạc kiếm đạo phân ba cái tầng thứ, theo thứ tự là ba tấc vĩnh tịch, sáu tấc vĩnh thương, chín tấc vĩnh diệt. Ngự kiếm cũng có thể gọi ngự kiếm đạo. Ngự kiếm tại bên ngoài tiêu dao vô củ. Ngự kiếm đạo phân đại mỹ không nói, đại xảo bất công, đại tượng vô hình. Tâm kiếm chính là tâm kiếm đạo. Này cấp độ chỉ có một cái hạt tâm áo nghĩa. Đạo tâm như kiếm, kiếm như tâm ta. Một kiếm phía dưới, thế sự thành không. Bạc kiếm đạo, ngự kiếm đạo, tâm kiếm đạo hội tụ là cùng một chỗ. Chính là Chu Không dùng sức lực cả đời mở ra một đầu vô thượng kiếm đạo. Này truyền thừa bởi Chu Không khai sáng, cho nên tên gọi Chu Không kiếm kinh. Lâm tầm bây giờ mới vừa vặn lĩnh hội này truyền thừa không lâu, vẹn vẹn tìm hiểu ra bạc kiếm đạo tam thốn chi tịch ảo diệu. Nhưng có thể đoán được, theo thời gian chuyển rời, hắn đối Chu Không kiếm kinh lĩnh hội chắc chắn sẽ càng ngày càng khắc sâu, càng ngày càng tinh xảo. Đạt tới lâm tầm bây giờ cảnh giới, sớm đã minh bạch thế gian này truyền thừa đều như thế. Đầu tiên là sơ khuy môn kính, đăng đường nhập thất, mà phía sau có lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực thời điểm. Cho đến triệt để nắm giữ môn này truyền thừa, mới có tư cách đi dung hội quán thông, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Cuối cùng trò giỏi hơn thầy ám ẩn luyện ngục tầng 18. Tố y mặc trên người Chu Không khô tỏa trên mặt đất. Thần sắc chuyên chú mà bình tĩnh. Làm xem đến kia xuất hiện tại tầng thứ 9 ba tấc kiếm phong về sau. Hắn con ngươi chỗ sâu nổi lên một tia khó nói lên lời phức tạp. Có kinh hỉ, cũng có vui mừng cùng tiêu tan. Hắn ngồi một mình u ám bên trong. Thân ảnh gầy yếu dần dần trở nên mơ hồ. Cho đến về sau, hóa thành một mảnh đỏ thắm sáng long lanh quang vũ bay lả tả. Trong thoáng chốc, phảng phất như lại quay lại đến kia một mảnh trong hỗn độn. Một đuôi hồng ngư chập chờn tại minh hà bên trong, theo liên tục sóng lớn tiêu dao tự tại như vậy khoái hoạt. Hai tháng sau, lâm tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, theo tâm niệm vừa động, hỗn độn đạo vực nổi lên tối tăm mịt mù minh. Đạo quang lưu chuyển trong đó. Hỗn độn đạo vực là lâm tầm một thân đại đạo lực lượng thể hiện, to lớn vô lượng, thật sâu vô ngần, kỳ biến vô cực, không thể gọi tên. Theo lâm tầm vận chuyển bản thân đại đạo lực lượng, hỗn độn đạo vực bên trong hiện ra các loại dị tượng, giống như một phương mỹ lệ hùng vĩ thế giới ở trong đó sinh ra, diễn biến, tiến hóa sơn hà vạn tượng, thiên kinh chỗ vĩ, bốn mùa luân chuyển, thế sự phù trầm đều là hiện lên trong đó. Hỗn độn như một, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật. Đạo hữu, ngươi đã chứng đạo là đế. Xa xa lão đồng thủ run giọng mở miệng, khó có thể tin. Trong mắt hắn, Lâm Tầm giờ phút này trưởng khống đại đạo pháp tắc, xung doanh đều là đế cảnh chi diệu, có chí cao vô lượng chi thần vận. Lâm Tầm nghe vậy, không nhịn được cười lên. Ngươi cảm thấy thế nào? Lão đồng thủ cẩn thận nhìn chăm chú hồi lâu, một mặt ngơ ngẩn, nói: cái này rõ ràng là đế cảnh lực lượng pháp tắc, nhưng vì sao trên người đạo hữu khí tức, nhưng không có thuộc về chân chính đế cảnh cái chủng loại kia uy thế cổ quái. Rất cổ quái, chuẩn đế cảnh trường khống pháp tắc, là không trọn vẹn đế đạo pháp tắc. Đây là cổ xưa vãng kim đến mọi người đều biết sự tình. Có thể Lâm Tầm lại dùng tuyệt đỉnh chuẩn đế chi tu vi, nắm trong tay chân chính đế cảnh cảnh mới có thể nắm giữ pháp tắc. Cái này không thể nghi ngờ quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không hiểu. Nghĩ nghĩ, Lâm Tầm như thế trả lời. Loại chuyện này cũng căn bản không có cách nào giải thích. Chẳng lẽ muốn nói cho lão đồng thụ, hắn nắm trong tay đại đạo lực lượng, đã đạt đến viên mãn tình trạng, mới có thể bày biện ra loại này trọn vẹn không thiếu sót hùng vĩ chi tượng. Lão đồng thủ ngượng ngùng. Lâm Tầm câu nói này xác thực rất đà kích người. Có thể hắn thật không hiểu. À, suy nghĩ một chút, lão đồng thủ tự cảm thấy một trận sụp đổ. Cảm giác tựa như cả đời tìm kiếm đại đạo bị triệt để phá vỡ. Có một loại không nói ra được ngơ ngẩn. Trước kia, hắn có thể căn bản không biết trên đời này có người có thể vượt qua đế cảnh, nhịp sát đế cảnh. Trước kia, hắn cũng chưa nghe nói qua trên đời này có ai có thể tại tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh, liền nắm trong tay không kém hơn đế cảnh pháp tắc lực lượng có thể. Đây hết thảy chưa từng xảy ra, lại bây giờ đều tại một người trẻ tuổi trên thân trình diễn. Cái này giống như không thể nào kỳ tích phát sinh ở trước mắt đồng dạng. Lâm Tầm không để ý đến lão đồng thủ tâm tình, hắn cảm thụ được quanh thân đại đạo pháp tắc biến hóa, nhưng trong lòng nghĩ đến một chuyện khác. Bây giờ cũng chỉ thiếu kém vũ đạo tu vi chưa từng đạt đến cực điểm viên mãn trình độ sau 3 tháng. Oanh, tiếng oanh minh vang vọng, lôi điện cấm khu bên trong, Lâm Tầm thân ảnh theo hư không bồng bềnh hạ xuống. Tại hắn rời đi địa phương, một đầu bởi lôi đình pháp tắc biến thành, uy lực có thể so với đế cảnh tam trọng cử đại mãng long, từng tấc nổ tung, rực rỡ đích lôi mang như mưa bay lả tả. Đứng yên lôi trì bên bờ, Lâm Tầm hai đầu lông mày hiện hiện một vòng vô địch phong thái. Vũ đạo không có tận cùng, nhưng ở chuẩn đế cảnh bên trong, hắn vũ đạo đã ma luyện đến cực điểm tận viên mãn tình trạng. Muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có phá cảnh một đường có thể chọn. Đến tận đây, Lâm Tầm tu vi, tâm cảnh, ý chí, đại đạo lực lượng, vũ đạo lực lượng đều là đạt đến này cảnh chưa từng có cực điểm chỗ. Này cảnh có thể xưng đại viên mãn. Lão đồng thủ lại một lần bị kinh động, nhìn phía xa Lâm Tầm, quần áo phiêu dắt, thân ảnh lỗi lạc, toàn thân khí tức nếu không có hà chi ngọc, mượt mà không linh, không có hùng hổ dọa người phong mang, không có áp bách chúng sinh cường thế, cũng không có tùy ý trương dương khí tức, có là một loại rửa sạch duyên hoa, duyệt tận thiên buồm lạnh nhạt cùng thong dong. Nhìn xa xa, không có người hiểu ý biết đến, này lại là một cái tại tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh đạt tới vô tiền khoáng hậu trình độ nhịp thiên tồn tại. Lại càng không có người biết, dạng này một cái khí tức lạnh nhạt người trẻ tuổi, nắm giữ cực điểm chiến lực, đã có thể đi diệt sát có được đế cảnh tam trọng chi uy lôi đạo pháp tắc. Trên thực tế, lão đồng thủ đoán mặc dù không chính xác, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tối thiểu lúc này nếu để Lâm Tầm lại đụng phải ngân bức ruột đế, tuyệt đối có lòng tin ở chính diện đối cứng bên trong, bằng vào đạo của bản thân đi, đem đối phương trấn áp một mình. Trải nghiệm hồi lâu, Lâm Tầm từ trong trầm tư tỉnh lại, nhìn xem lôi trì bên trong lão đồng thủ, nói: ta muốn rời đi. Lão đồng thủ khẽ giật mình, vô ý thức hỏi: đạo hữu đi cách nào phá cảnh? Lâm Tầm trả lời lời ít mà ý nhiều: vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu Đông Phong. Tiếp xuống hắn yêu cầu tác là một trận tuyệt đỉnh là đế phá cảnh chi lộ, ta rất chờ mong ngươi trở thành Côn Ngô thần thủ kia một ngày. Lâm Tầm cười cùng lão đồng thủ phất phất tay, liền quay người mà đi. Đạo hữu, ta đạo hiệu Hóa Ngô. Lão đồng thủ kêu to, phảng phất như muốn Lâm Tầm một mực nhớ kỹ hắn vì đạo hữu này. Hóa mà thành Côn Ngô không tệ, ta nhớ kỹ. Lâm Tầm dần dần đi xa, dần thanh âm tại cách này lôi điện bao trùm thiên địa ở giữa phiêu đãng. Mắt tiến hắn rời đi, lão đồng thủ trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một trận không bỏ cảm xúc. Hắn biết rõ chính mình cả đời lại không thể quên được vị này tựa như truyền kỳ chói mắt người tuổi trẻ. Cũng không biết về sau tinh không cổ đạo bên trên dạng này một người trẻ tuổi phải chăng có thể một đường viết tiếp truyền kỳ, đi ra một đầu đủ để phá vỡ thiên hạ nhận biết đại đạo chi lộ. Lão đồng thủ trong lòng mặc niệm: nhất định có thể. Trên đời này thiên tài nhiều vô số kể, có thể như hắn như vậy người nhất định là trên đời vô song, độc nhất vô nhị. Bê sơ ám ẩm luyện ngục kịch bản kết thúc, trời sáng mở ra niết bàn tự tại thiên kịch bản. Thiên kiêu chiến kỳ 217 chương 2145 đế cảnh lục trọng vô pháp vô thiên. Một khắc đồng hồ sau, trải qua 6 tháng lịch luyện, Lâm Tầm theo ám ẩm luyện ngục bên trong đi ra. À, tiểu tử này ra ám ẩm luyện ngục cửa vào bên cạnh, khi thấy Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện, một mực chờ với tại kia tiểu dược nam tử đại hoàng Thanh Anh đều bị kinh động. Vì sao không có phá cảnh thành đế? Đại hoàng đánh giá Lâm Tầm một chút, không nhịn được lộ ra vẻ thất vọng. Nguyên bản nó còn tưởng rằng trải qua 6 tháng lịch luyện, Lâm Tầm vốn hẳn nên có thể phá cảnh mà lên. Tựa như lúc trước hắn nhị sư huyên như thế, nhất cử giết tới tầng thứ 9, cũng ở trong đó tuyệt đỉnh thành đế có thể rất hiển nhiên. Lâm Tầm không có phá cảnh, không phải là không nghĩ, mà là không muốn. Lâm Tầm thuận miệng nói, đại hoàng thất vọng bị hắn thu hết vào mắt. Cái này khiến hắn không nhịn được buồn cười. Lúc nào cái này phách lối không ai bị nổi đại hoàng lại bắt đầu quan tâm đạo hạnh của mình? Đại hoàng tức giận nói, cái gì cầu thí không muốn, rõ ràng là làm không được. Nếu có thể làm được, cái nào đồ đần hội sẽ chịu đựng không thành đế? Lâm Tầm cười lên, chúng ta bên trong cũng liền ngươi đại hoàng có năng lực thả rắm chó, những người khác không thể được. Một câu đâm vào đại hoàng mặt đều đen, đang định báo nổi, hào hào giáo huấn thoáng cái này không biết tôn lão yêu cầu người trẻ tuổi, tự bị tiểu dược nam tử ngăn cản. Tiểu dược nam tử ánh mắt dị dạng, cảm khái nói, Lâm Tầm hiện tại phải chăng phá cảnh đã mất quan trọng, muốn đừng quên ngân bức dược đế đều bị hắn giết. Trước mắt Lâm Tầm khí tức lạnh nhạt không linh, so với dĩ vãng thêm ra một loại phồn hoa tan mất, đại đạo uy chân thần vận, để hắn đều có chút nhìn không thấu. Cái này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng nổi. Cần biết, dùng cảnh giới của hắn, một chút liền có thể đem bất luận cái gì tuyệt đỉnh chuẩn đế nội tình xem thấu. Các vị, Lâm công tử đã trở về, chúng ta về trước ám ẩm chi địa đi. Đồng tước lâu chủ có thể dặn dò qua, Lâm công tử trở về sau, hắn hội sẽ trước tiên tới gặp. Thanh Anh mở miệng một câu để đại hoàng cùng tiểu dược nam tử đều không dám dừng lại thêm. Lúc này một đoàn người trở về ám ẩm chi địa. Trên đường, Thanh Anh đem đoạn thời gian này đến nay phát sinh ở hắc ám thế giới oanh động đại sự từng cái nói cho Lâm Tầm. Lâm Tầm thế mới biết, lúc này hắc ám thế giới nghiễm nhiên đã trở thành một cách đại tuyền qua, bị chư thiên thượng hạ chỗ chú ý. Nguyên nhân ngay tại ở tiếp qua không đến một tháng thời gian, lần thứ ba trầm luân chi kiếp liền đem tiến đến trận này hảo kiếp, liên lụy đến niết bàn tự tại thiên, liên lụy đến bất hủ chí tôn lộ, có thể nói là dẫn động tới thiên hạ các đại thế lực tâm. giống như tại Vạn Tinh Thành kéo ra màn che Diệu Liên Thịnh Hội, chính là vì này tổ chức. Mà theo thời gian chuyển rời, theo tinh không chư thiên đến đây hắc ám thế giới các đại thế lực cũng là càng ngày càng nhiều. Loại trừ mọi người đều biết lục đại đạo đình thập đại chiến tộc thái cổ đế tộc các loại chờ quái vật khổng lồ. Còn có tinh không các giới tôn tộc cổ xưa. Đạo thống ùn ùn kéo đến. Điều này cũng làm cho đến bây giờ hắc ám thế giới nghiễm nhiên như là một cách đại tuyển qua. Thế lực bề bộn, quần anh hội tụ, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau. Hết thầy cũng là vì chờ đợi Niết Bàn Tự Tại Thiên Hàng Lâm hiểu rõ đến những tin tức này. Lâm Tầm cũng không nhịn được không còn gì để nói. Một trận cùng Bất Hủ Chí Tôn lộ có liên quan vô thượng cơ duyên, lại hấp dẫn toàn bộ tinh không cổ đạo trên dưới ánh mắt. Làm cho không biết bao nhiêu cổ xưa lão đại thế lực, đại đạo thống xen vào đây. Có thể nghĩ đến lúc đó cạnh tranh hội sẽ cỡ nào kịch liệt. Công tử phải chăng còn nhớ rõ, ta từng vì ngươi nói một chút bí mật, Thanh Anh hỏi. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên nhớ rõ. Cùng cái khác bí cảnh thế giới không giống. Niết Bàn Tự Tại Thiên bên trong, cực có thể tồn tại tuế nguyệt luân hồi pháp tắc. Tiến vào bên trong cường giả, đối mặt khảo nghiệm, cũng sẽ trở nên hung hiểm vô cùng. Vừa vào luân hồi, chỉ có hai loại kết quả, hoặc là trầm luân trong đó, mê thất bản thân. Hoặc là từ đó cực điểm thối biến thực hiện tự thân đạo hạnh đại niết bàn, từ đó thoát khốn mà ra. Loại trừ luân hồi khảo nghiệm, Niết Bàn Tự Tại Thiên bên trong còn tràn ngập cực kỳ đáng sợ sát kiếp. Lại có vực ngoại thiên ma xâm lấn, có đến từ gì vực tinh không kinh khủng nhân vật tiến hành đánh lén, hết thảy đều là bởi vì Bất Hủ Chí Tôn lộ thật đáng sợ. Một khi có người trở thành trên con đường này độc khai kia một đóa sen, sẽ tại đế cảnh đạo đồ bên trên có được bất hủ bất diệt. Duy ta độc tôn kinh khủng nội tình vẻn vẹn bất hủ bất diệt. Duy ta độc tôn bát tự, hoàn toàn chính xác quá mức nghịch thiên, cũng quá để cho người đỏ mắt cùng điên cuồng. Mà muốn tại Niết Bàn Tự Tại Thiên phủ xuống thời giờ, có được tiến vào bên trong cơ hội cùng tư cách, nhất định phải có hai loại điều kiện. Loại thứ nhất là đạp vào tuyệt đỉnh đạo độ cường giả. Vô luận tu vi cao thấp, dù là liền là hạ ngũ cảnh tu sĩ, cũng có tư cách tiến vào. Loại thứ hai là đạp vào đế cảnh nhân vật. Thực lực chỉ cần tại đế cảnh cửu trọng phạm trù bên trong, đều có thể tiến vào bên trong. Đoạn thời gian gần nhất lại có mới nổi tình tin tức truyền ra. Nghe nói Niết Bàn Tự Tại Thiên Hàng Lâm về sau, phàm là tiến vào bên trong cường giả, tu vi càng cao, chỗ tao ngộ nguy hiểm tựu càng đáng sợ. Thanh Anh nói, có thể xác định chính là đế cảnh lục trọng trở lên cường giả một khi tiến vào, liền sẽ tao ngộ cả đời gặp kinh khủng nhất sát kiếp, bị đến từ dị vực kinh khủng nhân vật tiến hành toàn lực đánh giết. Theo Đồng Tước Lâu chủ phân tích, cái này nội tình tin tức hẳn là có thể tin. Cho nên, nguyên bản những cái kia đế cảnh lục trọng phía trên lão già, tuyệt đại đa số đều đã đánh trống lui quân, không còn dám xen vào đây. Nói đến đây, Thanh Anh ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Này đối công tử mà nói, hẳn là một tin tức tốt. Dù sao, dùng công tử bây giờ tu vi, đã không sợ đế cảnh tam trọng tồn tại. Nếu có thể tại Niết Bàn Tự Tại Thiên bên trong tuyệt đỉnh thành đế, liền là gặp được mạnh hơn đối thủ, cũng tối thiểu có thể có được sức tự vệ. Lâm Tầm trong lòng xác thực nhẹ nhàng thở ra. Trước kia thời điểm, Lâm Tầm hoàn toàn chính xác cảm thấy vô cùng áp lực. Dù sao, nếu có đế cảnh cửu trọng ngoan nhân cũng tham dự vào Niết Bàn Tự Tại Thiên cạnh tranh bên trong, ai còn có thể là bọn hắn đối thủ? Mà cái này tinh không cổ đạo bên trên, có được đế cảnh cửu trọng tu vi lão quái vật có lẽ cực kỳ rất ít. Nhưng khi Niết Bàn Tự Tại Thiên xuất hiện lúc, những lão quái vật này đâu có thể nào cự tuyệt được trở thành bất hủ bất diệt. Duy ta độc tôn dụ hoặc những cường giả khác liền là tham dự vào, lại thế nào đi cạnh tranh, hoàn toàn tựu cùng muốn chết không có gì khác biệt. Mà bây giờ Thanh Anh để lộ ra quy tắc này nổi tình tin tức, không thể nghi ngờ để cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Tại sao lại như thế? Lâm Tầm hỏi. Thanh Anh giải thích nói. Đế cảnh lục trọng. Danh xưng vô pháp vô thiên. Mà kia Niết Bàn tự tại thiên vốn là bởi tinh không cổ đạo bản nguyên đại đạo trật tự biến thành. Đế cảnh lục trọng nhân vật tiến vào bên trong. Trên người bọn họ khí tức. Giống như trong sương mù một ngọn đèn sáng. Hội sẽ trước tiên bị đến từ gì vực kinh khủng nhân vật để mắt tới. Đế cảnh lục trọng vô pháp vô thiên Lâm Tầm lúc này mới rốt cuộc minh bạch tới. Có thể lại một nỗi nghi hoặc lại xông lên đầu. Thanh Anh cô nương. Những cái kia gì vực kinh khủng nhân vật là chuyện gì xảy ra? Thanh Anh nói. Cái này ta cũng không rõ ràng. Chờ gặp đồng tước lâu chủ. Ngươi không ngại hỏi một chút hắn. Lâm Tầm gật đầu. Một nén nhang sau. Một đoàn người trở về ám ẩm chi địa. Đến nơi này về sau. Tiểu Dụng nam tử cùng đại hoàng liền rời đi. Chỉ còn lại Thanh Anh một người làm bạn tại Lâm Tầm bên người. Hai người tại một tòa thanh u rộng lớn trong cung điện ngồi xuống uống trà trò chuyện. Công tử, có một câu ta không biết có nên nói hay không. Thanh Anh do dự một chút nói. Lâm Tầm nói, nhưng giảng không sao. Thanh Anh nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn mở miệng nói ra. Đoạn thời gian gần nhất. Vô luận là hắc ám thế giới thần chiếu cổ tông. Địa tạng giới. Vẫn là tinh không thế giới khác cổ lão đạo thống. Đều là nhao nhao tuyên bố. Nếu ngươi dám tiến về Niết Bàn tự tại thiên. Đều giết không tha. Lâm Tầm không nhịn được cười nói. Bản này ngay tại ta trong dữ liệu cũng không kỳ quái. Những năm gần đây. Hắn bị đuổi giết không biết bao nhiêu lần. Đâu còn sẽ để ý những thứ này. Thanh Anh nhắc nhở. Có thể công tử đừng quên. Như kim thế người đều tin tưởng. Là đồng tước lâu đưa ngươi bảo vệ. Một câu. Lâm Tầm nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết, rốt cuộc ý thức được vấn đề. Trầm mặt một lát, Lâm Tầm hít sâu một hơi. Nói, vì bảo hộ ta, nhị sư huyên kia hẳn là gặp áp lực thực lớn. À, Thanh Anh gật đầu. Hiện nay tinh không chư thiên, đều là dùng Thích Thiên Đế vi tôn. Mà ngươi thì là Thích Thiên Đế hạ lệnh muốn bắt giết mục tiêu. Đồng tước lâu chủ làm như thế. Không thua gì là để đồng tước lâu lâm vào thế gian đều là địch tình cảnh nguy hiểm bên trong. Nếu không phải kiêng kỵ đồng tước lâu nội tình cùng lực lượng. Mà Thích Thiên Đế lại thật lâu chưa từng xuất hiện. Vẹn vẹn tại cách này hắc ám thế giới. Thần chiếu cổ tông. Địa tạng giới sợ là sớm đã đối đồng tước lâu đồng thủ. Lâm Tầm mắt đen chớp động. Trong lòng một trận nặng nề. Hắn lúc này mới ý thức được. Vì bảo vệ mình, nhị sư huyên chỗ trả ra đại giới là bực nào chi đại căn bản không cần nghĩ liền biết. Làm Thích Thiên Đế theo quy khư trở về ngày. Chính là đồng tước lâu gặp nạn thời điểm đến lúc đó. Thần chiếu cổ tông, địa tạng giới chắc chắn sẽ sung làm Thích Thiên Đế trung thành nhất nanh vuốt. Thừa cơ mà động, cho đồng tước lâu dùng hủy diệt đả kích. Đồng dạng, nhị sư huyên trọng thu. Cũng tất sẽ bị Thích Thiên Đế để mắt tới. Coi là diệt trừ đối tượng mà hết thảy này. Đều là bởi vì chính mình mà lên ta đã làm như thế. Tự nhiên có làm như thế lực lượng cùng chủ tính. Đúng lúc này đại điện bên ngoài vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Vẫn như cũ như vậy kiêu ngạo cùng tự phụ. Chỉ thấy Trọng Thu hất lên một bộ tay áo lớn hắc bào, rảo bước đi đến. Thanh Anh gặp đây, lúc này đứng dậy. Khom mình hành lễ về sau, liền rời đi tòa đại điện này. Từ khi Lục Trận Đế rời đi Vũ Ẩm Trai, nha đầu này tựa như biến thành người khác. Những năm gần đây, tính tình thanh lãnh, kiệm lời ít nói, độc lai độc vãng. Duy chỉ có chỉ ở ngươi một người trước mặt, mới có thể nhiều lời như vậy. Đưa mắt nhìn Thanh Anh thân ảnh rời đi. Trọng Thu không nhìn được cảm khái. Kỳ thật ta đến bây giờ cũng không hiểu. Năm đó Lục Trận Đế vì sao không nhận Thanh Anh vì nghĩa nữ. Nha đầu này thiên phú. Có thể khó lường chi cực. Có được linh tuệ đạo tâm. Nếu không phải nàng say mê linh văn chi đạo. Lấy nàng nội tình. Bây giờ có đại đạo tạo nghệ. Sợ là không dưới ngươi. Lâm Tầm không nhịn được khẽ giật mình. Hắn lúc này mới ý thức được. chính mình tựa hồ một mực không để ý đến thanh anh đạo hạnh cùng tu vi. Nguyên nhân ngay tại ở nàng tại đối đãi chính mình lúc, một mực đem tư thái bày ra rất thấp, vô luận là ngôn từ cử chỉ đều là lộ ra một loại làm người ta tin cậy thân cận cảm giác. Đúng như xuân phong hóa vũ, nhuận vật im ắng. Trọng Thu lườm Lâm Tầm một chút, như có điều suy nghĩ nói, ta nhìn ra được trong lòng nàng là đem ngươi cái này bởi lục trận đế nuôi dưỡng lớn lên ra hỏa xem như đệ đệ. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 217 chương 2146 luân hồi cùng thức tỉnh xem chính mình là đệ. Lâm Tầm trong lòng không nhịn được có chút xúc động, trong đầu không nhịn được lại hiện ra thanh anh kia thanh y huyết tán, yêu mị vô cùng dung nhan tuyệt mỹ. Không nói những thứ này, Trọng Thu ngồi trên mặt đất, vừa rồi các ngươi ở giữa đối thoại ta đều đã nghe được, chỉ có một câu phải nói cho ngươi. Lâm Tầm cũng đi theo ngồi xuống, lộ ra lắng nghe chi sắc. Ta tỏa trấn hắc ám thế giới vô số năm, chỗ chờ đợi đơn giản liền là trận này niết bàn tự tại thiên, nhìn một chút đến tột cùng ai có thể trở thành sư tôn trong miệng kia một đóa độc khai sen. Ta hy vọng sẽ là ngươi, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là hy vọng. Trọng Thu thanh âm tại cách này thanh vũ trong đại điện quanh quẩn. Ta nếu không phải đâu, Lâm Tầm hỏi. Trọng Thu nghĩ nghĩ, nói, thất vọng là không thể tránh được, nhưng cũng không khẩn yếu. Ai bảo ngươi là ta Trọng Thu tiểu sư để nói xong lời cuối cùng, không nhịn được cười lên. Nhìn như một câu trò đùa lời nói có thể Lâm Tầm nhưng trong lòng lăn lộn không ngớt. Hắn biết rõ, nhị sư huyên Trọng Thu vì bảo vệ mình bây giờ gặp phải áp lực là bực nào chi đại. Kia là bị chư thiên thượng hạ cùng một chỗ căm thù nguy hiểm. Trọng Thu lườm Lâm Tầm một chút, tựa như xem thấu hắn tâm tư. Ngươi rất không cần phải vì thế lo lắng, hoặc là cảm giác thua thiệt ta cái gì. Lần này, mặc kệ niết bàn tự tại thiên dùng cỡ nào phương thức kết thúc, ta cũng sẽ không lại ở tại cái này hắc ám thế giới. Sở dĩ liền là thế gian đều là địch, ta cũng không sợ. Đồng Tước Lâu đâu, Lâm Tầm nhìn không được nói. Đồng Tước Lâu là hắc ám tam đại cử đầu một trong, thế lực sớm đã trải rộng tinh không chư thiên. Làm một tay sáng lập ra Đồng Tước Lâu nhị sư huyên, chẳng lẽ tựu không lo lắng Đồng Tước Lâu đụng phải tựa là hủy diệt đả kích? Trọng Thu cười cười, thuận miệng nói, chỉ cần ta không chết, ai cũng không dám đem Đồng Tước Lâu đuổi tận giết tuyệt, trừ phi bọn hắn không muốn sống. Lâm Tầm tin tưởng câu nói này. Nhị sư huyên thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ cường đại, phóng nhãn chư thiên thượng hạ đều có thể nói là số một nhân vật vô thượng. Hắn như quyết tâm muốn trả thù ai, cái nào đạo thống có thể không sợ thích thiên đế đâu? Lâm Tầm đạo, đây mới là hắn lo lắng nhất. Trọng Thu không nhịn được nhíu mày, nói, sư đệ, ngươi là cảm thấy nhị sư huyên ngươi không bằng đại sư huyên? Lâm Tầm cười khổ, ta nào dám. Trọng Thu nói, sao lại không được, đời trước vô danh đế tôn bị đại sư huyên trấn áp, cái này thích thiên đế đương nhiên phải để ta tới giải quyết. Thanh âm tùy ý lại hiển thị rõ bế nghệ. Ta lần này đến đây cũng không phải cùng ngươi trò chuyện những này. Trọng Thu sửa sang lại thoáng cái suy nghĩ, nói, một tháng sau niết bàn tự tại thiên liền sẽ hàng lâm, tiến vào bên trong người, đeo trên người bất luận cái gì bảo vật cùng ngoại lực đều là sẽ phải gánh chịu đến giam cầm, vô pháp vận dụng. Cái này cũng tự mang ý nghĩa tại niết bàn tự tại thiên bên trong cạnh tranh có khả năng bằng vào chỉ có đạo hạnh của mình. Nghe được cái này, Lâm Tầm lông mày không nhịn được nhíu một cái, chợt tự triển khai trên người hắn bảo vật đông đảo, như đại đạo vô trung tháp, như một đám côn lôn đế binh, đều là có thể nói là đứng đầu nhất trọng bảo. Dứt bỏ đây hết thảy bảo vật không nói, giống như diệp tử, vật khuyết, đoạn đao chi linh tồn tại, tại nguy cơ thời điểm cũng có thể đưa đến cực lớn trợ giúp. Có thể rất hiển nhiên, tại niết bàn tự tại thiên bên trong, vô luận là những cái kia bảo vật vẫn là diệp tử bọn hắn lực lượng, đều không có cách nào vận dụng nữa. Cái này không thể nghi ngờ tương đương để Lâm Tầm đã mất đi một chút áp chủ bài. Nhưng tương tự, cái khác tiến vào Niết Bàn tự tại thiên cường giả, cũng chắc chắn sẽ đứng trước tình trạng như vậy. Trọng Thu đem Lâm Tầm sắc mặt biến hóa thu hết vào mắt, không nhịn được âm thầm gật đầu. Đại đạo tranh phong, xét đến cùng, so đấu chung quy là đạo của bản thân đi. Trừ đây, tại Niết Bàn tự tại thiên, thần bí nhất cùng đáng sợ, thuộc về tuế nguyệt luân hồi chi lực. Loại này trật tự lực lượng, chỉ ở thái cổ lúc mới đầu xuất hiện qua. Dựa theo sư tôn thuyết pháp, luân hồi phía dưới, một khi mê thất trong đó, mặt ngươi đạo hạnh thông thiên, cũng đem sinh tử không khỏi mình, thành bại công giá tràng. Trọng Thu chân thành nói, sư đệ, chờ ngươi tiến vào bên trong lúc, cần phải nhớ kỹ, như gặp luân hồi, thức tỉnh mới là trọng yếu nhất. Lâm Tầm gật đầu, hắn chợt nhớ tới một trận chuyện cũ. Năm đó tại thông thiên bí cảnh Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ 8 bên trong, hắn từng tiến vào một trận luân hồi, dùng một loại khác thân phận phù trầm 20 năm, rốt cuộc nhìn thấy bản thân. Loại này luân hồi, cùng nhị sư huyên trong miệng luân hồi chi lực, có phải là hay không đồng dạng mặt khác? Muốn đề phòng liền là vậy đến từ gì vực tập kích. Trọng Thu mở miệng, nói ra cũng chính là Lâm Tầm muốn hỏi. Dựa theo Trọng Thu thuyết pháp, vậy đến từ gì vực uy hiếp? Kỳ thực cực có thể liền là đến từ tinh không bị ngạn. Tinh không bị ngạn đến tột cùng là như thế nào một phương thế giới? Phía kia thế giới đến tột cùng lại bao lớn? Trọng Thu cũng vô pháp cho một cách minh xác trả lời chắc chắn. Duy nhất có thể dùng khẳng định là, tại tinh không bị ngạn, tồn tại so đế cảnh càng cao xa hơn đại đạo cảnh giới, tồn tại bất hủ cùng vĩnh hằng lực lượng, cũng tồn tại có quan hệ vận mệnh, thời gian vô thượng pháp tắc như thế một phương thế giới, chú định xa xa không phải tinh không cổ đạo có thể so sánh. Xét đến cùng, tinh không cổ đạo vẹn vẹn chỉ là một đầu thông hướng bị ngạn đường thôi. Mà một con đường, làm sao có thể cùng một phương thế giới so sánh? Nói như vậy, vậy đến từ gì vực uy hiếp? Cực có thể là cùng Thích Thiên Đế đến từ cùng một cách địa phương, cùng một chiến tuyến. Lâm Tầm mắt đen nhắm lại, nghĩ nghĩ, Trọng Thu nói ra, đến từ cùng một cách địa phương là rất có thể, nhưng là có hay không đến từ cùng một chiến tuyến liền nói bất định. Thích Thiên Đế mạnh hơn, đơn giản cũng là một cách tu đạo giả, một mình hắn có thể đại biểu không được toàn bộ tinh không bị ngạn. Tại Niết Bàn tự tại thiên sau khi xuất hiện, sở dĩ sẽ bị dì vực những cái kia kinh khủng tồn tại để mắt tới, nguyên nhân ngay tại ở bất hủ chí tôn lộ bên trên. Con đường này quá mức đáng sợ, vạn cổ đến nay duy nhất cái này một đầu. Một khi có người có thể tại trận này vạn cổ trầm luân kiếp chung trở thành kia độc khai một đóa sen, liền chờ nếu là tại đế cảnh đạo đồ bên trên có được bất hủ bất diệt, duy ta độc tôn chí tôn nổi tình. Dạng này dị số như xuất hiện, đủ để gây nên bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì một phương thế giới kiêng kỵ. Nói đến đây, Trọng Thu nói, sư đệ, hiện tại ngươi có thể minh bạch? Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Hắn làm sao không rõ, theo tuổi nhỏ tu hành đến nay, hắn tự bị coi là dị số. Những cái kia thế lực đối nghịch cho rằng, nếu không đem hắn diệt trừ, ngày sau tất thành họa lớn. Loại tình huống này, kỳ thật cùng đầu kia bất hủ chí tôn lộ rất giống. Ai sẽ trơ mắt nhìn xem một cái có được bất hủ bất diệt, duy ta độc tôn dưới đáy uẩn người quật khởi? Trọng Thu không có lưu lại quá lâu, liền rời đi. Trước khi rời đi, nói cho Lâm Tầm, Niết Bàn tự tại thiên sau khi xuất hiện, phàm là có được tiến vào tư cách cường giả, đều là hội sẽ trước tiên cảm ứng được tiến về con đường. Đến lúc đó, Lâm Tầm tự hành tiến về liền có thể. Theo ngày này lên, Lâm Tầm liền lưu tại ám ẩm chi địa. Hắn một thân đạo hạnh đã đạt đến này cảnh đại viên mãn tình trạng, có thể cũng không từng hoang phế đạo nghiệp. Ngũ đại phân thân chiếm cứ ngũ tạng thần cung, riêng phần mình lĩnh hội đạo khác nhau giấu bí điển, Mà hắn bản tôn thì tại dốc lòng nghiên cứu Lục Tiên Sinh lưu lại điển tịch. Một môn danh liệt chư thiên đề cửu vô sinh sát trận. Một môn vẻn vẹn bị thôi diễn đến một nửa. Nhưng uy lực cũng đã so vô sinh sát trận càng đáng sợ tàn trận đạo vẫn thiên thương. Thời gian từng ngày trôi qua. Hắc ám thế giới bên trong bầu không khí cũng biến thành đè nén. Không biết bao nhiêu người đang yên lặng chờ đợi lần thứ ba trầm luân chi kiếp tiến đến. Những cái kia sống sót tại hắc ám thế giới hung áp hạng người đều tại đoạn thời gian gần nhất co đầu rút cổ, trở nên vô cùng điệu thấp, gần như không dám lộ diện. Nguyên nhân ngay tại ở bây giờ hắc ám thế giới bên trong phân bố quá nhiều đến từ tinh không chư thiên thế lực lớn cường giả. Trong đó không thiếu đế cảnh tồn tại cũng không biết Lâm Tầm liệu sẽ tham dự vào niết bàn tự tại thiên cạnh tranh bên trong vạn tinh thành. Di Vô Nhai từ lúc ngồi tỉnh lại, chợt nhớ tới Lâm Tầm. Nguyên bản trong suốt bình tĩnh tâm cảnh, nổi lên một cơn chấn động. Trước kia, hắn là chư thiên thánh vương bảng đệ nhất nhân, đè ép thiên hạ cùng thế hệ 600 năm. Có thể theo Lâm Tầm xuất hiện thì phá vỡ hắn chỗ sáng lập hết thảy vinh quang cùng ghi chép. Mặc dù như thế, có thể Di Vô Nhai trong nội tâm đối Lâm Tầm vẫn là cực kỳ khâm phục cùng tôn trọng. Gọi là ngô đạo bất cô. Chính là như thế. Một lần kia đầy trời đánh cờ, hắn đều chưa từng e ngại. Lần này hắn chỗ này có thể sẽ không trình diện đồng dạng tại vạn tinh thành. Lăng Hồng Trang nội tâm cũng cảm khái không thôi. Bây giờ tinh không chư thiên, Lâm Tầm cứ việc bị Thích Thiên Đế truy sát, có thể phàm là nhấc lên hắn người, ai cũng không dám giống như trước đó như vậy khinh miệt cùng chửi bới hắn. Đây là giết ra tới uy phong, chiến ra uy thế. Đương nhiên cũng thật nhiều người cùng Di Vô Nhai, Lăng Hồng Trang có khác biệt ý nghĩ. Bọn hắn đối đãi Lâm Tầm thái độ chỉ có một cái, ước gì Lâm Tầm bị Chu Huyền Nguyệt. Không cần nghĩ hắn, ngươi cùng hắn căn bản không phải người của một thế giới. Hắc ám thế giới, một cái vực giới thành trì bên trong. Thái cổ đế tộc Kim Thiên Thị Phù Phong Kiếm Đế nhìn xem ngồi tại phía trước cửa sổ suy nghĩ xuất thần Kim Thiên Huyền Nguyệt, trong lòng không nhịn được nổi lên một trận thương tiếc, than thở không thôi. Năm đó tại phù giao thuyền bên trên, liền là Phù Phong Kiếm Đế đưa ra, muốn để Kim Thiên Huyền Nguyệt đi theo tại Lâm Tầm bên người tu hành. Chỉ là hiện nay, Phù Phong Kiếm Đế nhưng trong lòng có chút phức tạp. Mà là hắn chợt phát hiện, bọn hắn Kim Thiên thì kiêu ngạo nhất hậu duệ, bị coi là Bạch Đế tinh vực đệ nhất mỹ nhân Kim Thiên Huyền Nguyệt, cuối cùng nhất định là cùng Lâm Tầm không có duyên phận. Cả hai đạo đồ chinh lệ quá cách xa, liền là hao hết khí lực, dùng hết hết thảy đuổi theo cũng chú định đem dần dần từng bước đi đến. Lão tổ, ta đối công tử nhưng không có cái gì ý nghĩ xấu. Ta biết công tử loại người này về sau khẳng định sẽ ở trên đại đạo đi được cao hơn càng xa, cũng căn bản không phải ta có thể đuổi theo. Kim Thiên Huyền Nguyệt trầm mặt một lát mới nhẹ giọng mở miệng, ta chỉ là có chút lo lắng. Hiện tại chư thiên thượng hạ, loại trừ kia đồng tước lâu, ai còn có thể dung hạ hắn? Nàng áo trắng như tuyết, thanh lệ vô song, giống nhau lúc trước, tiên tư thần vận, tuyệt mỹ như vẽ. Năm đó kia một trận cổ tiên cấm khu chi hành kết thúc về sau, nàng cùng Tả Vũ Hoa, Lãnh Tu gia cùng một chỗ, bị Linh Pha Tử sư Tôn Thiền Đồ đế tổ cứu đi. Từ đó về sau, nàng tựu cùng Lâm Tầm đi rời ra. Những năm này, mỗi lần nhớ tới lúc trước đi theo tại Lâm Tầm bên người, tại Hồng Mông thế giới sông sáo thời quan, trong nội tâm nàng tựu thất vọng mất mát, không nói ra được. Tích tụ, Phù Phong Kiếm Đế trong lòng thở dài. Từ xưa đa tình không dư hận, hắn loại này lịch duyệt vô số lão gia hỏa, làm sao nhìn không ra. Huyền Nguyệt nha đầu này suy nghĩ trong lòng. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 217 chương 2147 vạn liên trên bầu trời canh thứ nhất. Thời gian chuyển rời, tại vô số ánh mắt mong chờ bên trong, từ trước tới nay lần thứ ba trầm luân chi kiếp trung quy là tới. Cái này một ngày, hắc ám thế giới thiên không phía trên, hiện ra một tầng sền sệt giống như là mực nước màu đen kiếp vân, để ban ngày lập tức rơi vào hắc ám vĩnh dạ. Từ đầu đến cuối, vô thanh vô tức. Đến rồi rốt cuộc đã đến hắc ám thế giới, các đại vực giới mỗi một cái khu vực bên trong đều là vang lên âm thanh kích động. Vô số sớm đã chờ đợi đã lâu cường giả dừng lại trong tay động tác, cùng nhau nhìn về phía thiên không, sắc mặt đều là cuồng nhiệt. Thời gian chuyển rời, thiên không càng thêm hắc ám cùng thâm trầm. Vô số tinh thần thời gian dần qua xuất hiện tại màu đen kiếp vân chỗ sâu, lấp lóe sáng tắt, giống như chư thần con mắt đang quan sát thế gian. Một cỗ để cho người ta ngạt thở kiềm chế thiên uy tùy theo kiếp vân chỗ sâu tràn ngập, đem toàn bộ hắc ám thế giới bao phủ ở trong đó. Giờ khắc này, vô luận tu vi cao thấp, tất cả mọi người tâm cảnh đều là run lên, cảm nhận được một loại vô thượng thiên uy lâm tầm theo trong cung điện đi ra, chắp tay tại cõng, ngưỡng vọng thiên không, sâu thẳm mắt đen phản chiếu lấy trong vòng trời biến hóa, thần sắc không có chút rung động nào. Cái này một ngày hắn đã đợi đợi thật lâu. Oanh tựu tựa như hỗn độn sơ khai lúc để nhất đạo kinh lôi, tại cái này kiềm chế tính mịt bầu không khí bên trong vang vọng tại hắc ám thế giới trên không. Mỗi người đều cảm thấy thần hồn run lên như bị thần trống đánh. Cái này vô ngần cương vực, vô ngần thiên địa ở giữa, vô số tu đạo giả cùng sinh linh, tại thời khắc này đều là thấy được cả đời khó quên một màn hắc ám kiếp vân trong. Kia vô số tinh thần liền như là một đóa đóa liên hoa, tại thiên không bên trong chập chờn, tỏa ra, bay là tả ra tối tăm như giống như hỗn độn mịt mờ quang vũ. Những cái kia giống như đản sinh tại trong hỗn độn sen, chiếu đầy thiên không, như vậy thần thánh, như vậy trí cao, lại là như vậy thần bí. Liên khai thiên vũ đạo sinh trong đó, niết bàn làm dẫn tự tại chi giới. Trọng Thu nhìn ra xa một màn này, trong con ngươi phun trào từng tia từng sợi thần mang. Trận này tích xúc vạn cổ trầm luân chi hiếp, cuối cùng sẽ tại hôm nay triệt để kéo ra duy mạc, đó chính là thuộc về tinh không cổ đạo thế giới bản nguyên lực lượng. Sao Hy đứng yên tại một bên, yểu điệu thân ảnh mông lung như khói, quang vũ lưu truyền. Không tệ, kia là thuộc về mảnh thế giới này chân chính đại đạo trật tự biến thành, có thể gọi là chân chính thiên đạo trật tự bản nguyên. Trọng Thu ánh mắt mang theo một tia cảm khái, tiếc nuối là cái này vô số năm qua, loại này thuộc về tinh không cổ đạo bản nguyên lực lượng, bây giờ chỉ có tại hồng mông thế giới không biết chi địa, tại cổ hoang vực quy khư phủ cận mới có thể nhìn thấy một chút. Một trận thập phương đạo chiến, triệt để đem vạn đạo khởi nguyên chi địa cổ hoang vực đánh nát. Từ đó trở đi, cái này tinh không chư thiên bản nguyên lực lượng tự hóa thành vô số mảnh vỡ. Đại đạo có thiếu, mới để cho vậy đến tự tinh không bị ngạn cấm kỵ trật tự lực lượng có thời cơ lợi dụng. Hy lặng im nhìn xem, nghe, nàng đang suy nghĩ một sự kiện. Lâm Tầm lần này đi, phải chăng có thể trở thành kia độc khai một đóa sen thiên không phía trên, kiếp vân như mực, vạn liên nở rộ trong đó, chập chờn hỗn độn khí, thần bí vô lượng. Một màn này đưa tới toàn bộ hắc ám thế giới oanh động. Thiên đạo bản nguyên lực lượng bao nhiêu năm tháng, rốt cuộc lại tái hiện thiên vũ phía trên. Một chút lão già kích động, cảm xúc dâng trào. Cũng chỉ có bọn hắn những lão gia hỏa này mới biết được, bây giờ có thể nhìn thấy thuộc về tinh không cổ đạo bản nguyên trật tự lực lượng là bực nào chi không dễ dàng. Nhìn thấy không, niết bàn tự tại thiên lối vào chính là kia một đóa đóa đại đạo chi sen. Rất nhiều cổ lão đạo thống, tông tộc thế lực lớn cường giả đều đã trải qua rồi ngo ngoe muốn động, sắc mặt đều là ước ao và cuồng nhiệt. Lần này đi niết bàn tự tại thiên, phải tất yếu cẩn thận. Trận này vô tiền khoáng hậu hảo kiếp phía dưới, tràn ngập vô pháp tưởng tượng hung hiểm cùng đại khủng bố. Một chút thân là trưởng bối người, nghiêm túc căn dặn bên người tiểu bối. Tiếng nghị luận vô số. Đế cảnh, chuẩn đế cảnh, thánh cảnh, trường sinh vương cảnh, hạ ngũ cảnh mỗi một cảnh tu đạo giả. Phàm là có được tư cách tham dự vào Niết Bàn tự tại thiên bên trong. Tại thời khắc này đều bày biện ra một loại vừa phấn khởi, vừa khẩn trương tâm cảnh. Bất hủ chí tôn lộ, Niết Bàn tự tại thiên. Vạn cổ trầm luân kiếp. Độc khai nhất đóa liên, có người có thể ở trong đó Niết Bàn thuế biến. Có người thì sẽ ở trong đó trầm luân cùng hủy diệt. Đây chính là Niết Bàn tự tại thiên. Một cách để tinh không chư thiên chờ đợi nhiều năm thần bí chi địa. Thời gian chuyển rời. Thiên không phía trên. Hỗn độn khí tràn ngập. Vô số đại đạo chi sen không ngừng chập chờn. Chảy ra lập lòe quang vũ. Bỗng nhiên một thân ảnh như thần hồng bay vút lên trời. Kia là một vị đế cảnh lão quái vật. Có được cường hoành vô cùng đạo hạnh. Trước tiên tựu cảm ứng được tiến về Niết Bàn tự tại thiên lối vào. Vọt lên đi qua. Giây lát ở giữa. Thân ảnh của hắn tựu xông vào trong đó một đóa đại đạo chi sen bên trong. Sau đó. Thân ảnh của hắn cùng kia một đóa đại đạo chi sen cùng một chỗ. Biến mất tại kiếp vân chỗ sâu. Một màn này bị không biết bao nhiêu lão già nhìn thấy. Lập tức đều trở nên táo động. Ở sau đó trong thời gian. Bọn hắn cũng lần lượt đều cảm ứng được kia thuộc về Niết Bàn tự tại thiên lối vào. Nhao nhao xông lên trời không. Trong lúc nhất thời, thần hồng như mưa, theo hắc ám thế giới kia minh mông cương vực bên trong vọt lên, giống như chói lọi ánh sáng, vạch phá hắc ám, biến mất tại bầu trời chỗ sâu. Mỗi một đóa đại đạo chi sen liền sẽ mang đi một người đế cảnh thành đàn, phù diêu mà đi. Loại kia một màn đơn giản có thể kinh động vạn cổ, lệnh làm tinh không chư thiên đều là chấn. Cái này còn thế nào cạnh tranh một chút cường giả, cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy nhiều như vậy đế cảnh nhân vật xuất hiện, lít nha lít nhít chỗ tiến về Niết Bàn tự tại thiên, cũng đều không nhịn được một trận tuyệt vọng. Đế cảnh phía dưới nhân vật lấy cái gì đi tranh, cái này đích xác là một cái vô cùng nặng nề vấn đề. Vô luận là ai, chỉ cần đi vào kia Niết Bàn tự tại thiên, liền có thể đạp vào một trận đại đạo thối biến chi lộ. Chưa chắc nhất định phải trở thành kia độc khai một đóa sen. Đại đa số người cũng không e ngại. Bởi vì bọn hắn cùng những cái kia đế cảnh nhân vật toan tính mưu không giống. Chỉ là muốn tiến vào kia Niết Bàn tự tại thiên. Mưu cầu tự thân đạo hạnh một trận Niết Bàn cùng thối biến. Ta cũng cảm ứng được đi xuất phát sau đó trong thời gian. Chỉ thấy hắc ám thế giới từng cách địa phương, thỉnh thoảng lại có chói lọi độn quang vọt lên, vạch phá bầu trời, phù diêu mà đi. Nhất là vạn tinh thành phố cận, nơi này là lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc các loại chờ thế lực lớn cường giả chiếm cứ chi địa. Tại bực này thời điểm, lít nha lít nhít độn quang đơn giản như thủy triều, cuốn tất cả lên, đem sơn hà đều chiếu sáng. Hùng vĩ vô cùng. Cụ thể số lượng căn bản là vô pháp đánh giá. Bởi vì chỉ cần đạp vào tuyệt đỉnh đạo đồ, vô luận tu vi cao thấp, đều là có cơ hội tiến vào kia Niết Bàn tự tại thiên bên trong, mưu cầu thuộc về mình Niết Bàn chi lộ. Khốn long thăng thiên tại hôm nay, mở mày mở mặt đúng lúc. Ha ha ha ha, cứ như vậy đi trước hắc ám thế giới. Một tòa thành trì bên trong, tựa như thiếu niên Huyền Cửu giận phát ra cười to, oai phong lấm liệt, mặt mày hớn hở, giống như thoát cương ngựa hoang tựa như, phát ra reo hò, bay vút lên trời. Mắt tiến hắn rời đi, Huyền gia chi chủ Huyền Thượng Thần khóe môi co quắp thoáng cái. Tiểu tử này tính tình làm sao không hề giống hắn lão tử ta, đơn giản quá mẹ hắn hoan thoát. Đừng quên, có cơ hội nhìn thấy Lâm Tầm, nói cho hắn biết, về sau cần phải đi chúng ta Huyền gia một chuyến. Ngươi nếu dám quên, trở về thời điểm, lão tử cam đoan cắt ngang chân của ngươi. Huyền Thượng Thần có chút không yên lòng, nhìn không được truyền âm nhắc nhở một câu. Thật đúng là dài dòng. Ngươi cứ yên tâm đi. Huyền Cửu giận thanh âm còn tại vang vọng. Người khác sớm đã biến mất tại bầu trời chỗ sâu. Sợ cái gì sợ, nhanh đi. Đồng dạng tại hắc ám thế giới, mập mạp đến tựa như một tòa núi nhỏ, tựa như thiền đồ đế tổ, tròn vo mặt béo bên trên đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lo lắng. Ở bên cạnh hắn, Linh Kha Tử vẻ mặt cầu xin. Sư tôn, ta thật không muốn đi kia ruộng địa phương. Vạn nhất gặp nạn, ai cho ngài dưỡng lão Tống Trung Ba Thiền Đồ Đế Tổ to như bộ phiến tựa như bàn tay đánh vào Linh Kha Tử trên đầu chọc. Tức giận nói, yên tâm, vi sư đã sớm vì ngươi tính một quẻ, cam đoan ngươi có thể còn sống trở về. Đi nhanh lên nói. Hắn vung tay lên, Linh Kha Tử thân thể như bị ném đi thạch đầu tựa như, vèo một cái tựu vạch phá cao không, biến mất tại bầu trời chỗ sâu. Cùng kia họ Lâm tiểu tử so sánh, tiểu tử ngươi thật sự là quá sợ Thiền Đồ Đế Tổ lẩm bẩm không thôi. Ám ẩm chi địa, Lâm Tầm áo bào bay phất phới, đứng chắp tay, lẻ loi thân ảnh tuấn nhổ trác tuyệt. Vì sao không hành động? Thanh anh chống đỡ đỏ như son phấn tựa như huyết tán đi tới. Một bộ váy xanh chập chờn, có một loại kinh tâm động phách yêu dị tuyệt mỹ chi khí. Lâm Tầm không có trả lời, mà là hỏi, ta một mực hiếu kỳ, ngươi vì sao muốn mang theo thanh dù này hành tẩu? Thanh anh trầm mặt một lát, nói, Lục Trận Đế nói, hồng nhan họa thủy. Lâm Tầm, cái này kêu cái gì lý do thuộc thiếu thời? Có một người không ý kiến đến ta bộ dáng về sau, tựu mất hồn mất vía, đạo tâm sụp đổ, thành một cái phế vật. Thanh anh nói, người kia là Vụ Ẩm Trai một vị thái thượng trưởng lão cháu ruột, thiên phú vô cùng kinh diễm. Sau khi hắn chết, rất nhiều người xem ta là tai họa, muốn xua đuổi ta rời đi. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu, nói, sau đó Lục tiên sinh liền đem thanh này huyết tán cho ngươi. Thanh anh gật đầu, đúng. Từ đó trở đi, trên đời này liền lại không ai nhìn thấy ta dung nhan, ngoại trừ ngươi. Lâm Tầm trong lòng dâng lên một loại quái gì hoang đường cảm giác. Một người có không có gì sánh kịp mỹ lệ, chẳng lẽ cũng là một loại sai lầm đi. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Tầm phất phất tay, thân ảnh bằng hư mà lên, lăng tiêu mà đi. Công tử bảo trọng, đưa mắt nhìn Lâm Tầm thân ảnh biến mất tại thiên không kia kiếp vân chỗ sâu. Thanh anh một người thu hồi huyết tán, mái tóc đen nhánh rối tung mà xuống, lộ ra kia một tấm đủ để điên đảo chúng sinh dung nhan tuyệt mỹ. Váy xanh phiêu dắt như tiên như yêu, một vòng bóng hình xinh đẹp kinh diễm vạn cổ thời quan. Cách này một ngày, vạn chúng chờ đợi lần thứ ba trầm luân chi kiếp hàng lâm thiên dũng đạo liên, hỗn độn tràn ngập. Trên đời đều là trấn hắc ám thế giới bên trong, đến từ chư thiên thượng hạ các đại thế lực cường giả lần lượt tiến về, tựa như thần hồng trùng không, rực rỡ như mưa. Có người vì bản thân niết bàn, có người vì trở thành kia độc khai một đóa sen. Cái này một ngày, tinh không bị ngạn, vang vọng hùng vĩ đạo âm. Một đám có thể xưng vô thượng sinh linh khủng bố đều bị kinh động, đem ánh mắt nhao nhao theo bị ngạn đi tới. Kia bao trùm tinh không chư thiên cấm kỵ trật tự lực lượng, tại thời khắc này như là không có tác dụng. Thiên kiêu chiến kỷ 217 chương 2148 trật tự thần cung canh thứ hai, mây mù lượn lờ. Một mảnh hư vô bên trong, một tòa rộng lớn vô cùng cung điện sừng sững, thần huy tràn ngập, đạo quang mờ mịt, thần bí đại đạo bản nguyên trật tự, giống như ức vạn đạo thần khi, theo kia trên cung điện buông xuống. Nơi này đơn giản nếu như thiên thần nơi dừng chân, thần cung nơi này là tốt nồng hậu dày đặc đại đạo bản nguyên khí tức niết bàn tự tại thiên bên trong. Thế nào lại là một tòa thần cung? Thanh âm huyên náo vang lên. Chỉ thấy kia rộng lớn cử đại cung điện bốn phía, phân bố không biết bao nhiêu thân ảnh, lít nha lít nhít, nhìn không thấy cuối. Những này đều có tư cách tiến vào niết bàn tự tại thiên cường giả. Chỉ là bọn hắn giờ phút này đều là không hiểu ra sao, kinh nghi bất định. Bởi vì vừa mới vào nhập niết bàn tự tại thiên, bọn hắn tựu cùng nhau bị na di đến khu này địa phương. Loại trừ một tòa thần cung, lại nhìn không đến cái khác cảnh tượng. Khắp nơi đều là sương mù hoàn toàn mờ mịt. Cái này khiến trong lòng không chịu được đều khẩn trương lên. Mau nhìn kia là hồng hoang đạo đình truyền nhân, bọn hắn hội tụ vào một chỗ. Có người kêu sợ hãi. rất nhiều ánh mắt nhìn đến. Một chút khí vũ bất phàm, dáng vẻ siêu quần nam nữ hội tụ vào một chỗ, thình lình đều là hồng hoang đạo đình cường giả. Bàn vũ, càn khôn, chúng ma, huyền hoàng các loại chờ đạo đình truyền nhân cũng tới, còn có thập đại chiến tục. Cùng một chút thái cổ đế tộc nhân vật hung ác rối bời bầu không khí bên trong. Những này đến đây niết bàn tự tại thiên cường giả, nhao nhao bắt đầu lựa chọn hợp lại, phân chia trận doanh, cùng mình thế lực người hội tụ vào một chỗ. Niết bàn tự tại thiên là một phương không biết thế giới, vạn cổ chưa từng xuất hiện. Nơi này mặc dù tồn tại khó có thể tưởng tượng cơ duyên, thế nhưng tràn ngập vô cùng hung hiểm, ai cũng không dám không cẩn thận. Có thể hợp lại sưởi ấm thời điểm, đoạn sẽ không độc lai độc vãng. Theo thời gian chuyển rời, bầu không khí thời gian dần qua an tĩnh lại, thậm chí có chút kiềm chế. Phân bố tại phiến khu vực này cường giả, đến từ tinh không chư thiên các đại thế lực, có hạ ngũ cảnh tu sĩ, trường sinh vương giả, thánh cảnh, chuẩn đế khác biệt cảnh giới chi gian, tự nhiên tồn tại tự nhiên áp chế cùng uy hiếp. Trong đó một chút thế lực, thậm chí là đối địch quan hệ, cùng chỗ một mảnh thiên địa, tự nhiên cùng cửu nhân gặp nhau không có gì khác biệt. Nếu không phải còn không có thăm dò rõ ràng tình trạng, sợ là đã sớm đồng thủ. Cái này đến tột cùng là cái gì địa phương, mọi ánh mắt gần như đều đang quan sát xa như vậy chỗ một tòa thần cung. Không biết hắn cao, không biết to lớn, như vậy rộng lớn cùng thần thánh. Đại đạo trật tự lực lượng bao trùm kỳ thượng quang vũ bay lả tả, để tòa này thần cung lộ ra vô cùng thần bí. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào dò xét, cũng nhìn không ra đến tột cùng. Nếu là đế cảnh nhân vật ở đây, có lẽ liền có thể rình mò ra một chút đầu mối. Có người không nhìn được thấp giọng mở miệng. À đúng, những cái kia đế cảnh đại lão đâu, có người giật mình. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Ở đây sở hữu cường giả lúc này mới phát hiện, mảnh này thiên địa ở giữa lại không có một cách nào đế cảnh nhân vật xuất hiện, một màn rượu gì này để rất nhiều trong lòng người siết chặt. Tựu liền kia lục đại đạo đình thập đại chiến tộc bực này thế lực lớn truyền nhân, sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn chỗ dựa lớn nhất liền là trong tông môn đế cảnh trưởng bối. Vốn nghĩ bởi những trưởng bối này dẫn đầu, tối thiểu có thể tại cái này thần bí mà không biết niết bàn tự tại thiên bên trong thêm ra một chút bảo hộ. Ai có thể nghĩ bọn hắn những cái kia đế cảnh trưởng bối một cái cũng không có xuất hiện, đây không thể nghi ngờ là một cái chẳng ai ngờ rằng ngoài ý muốn. Cũng làm cho mọi người càng thêm kinh nghi bất định. Sưu đột nhiên có người đằng không mà lên, hóa thành một đạo thần hồng, xông về xa xa thần cung. Một màn này, để rất nhiều cường giả sao động, kích động, hoặc là nói bọn hắn nguyên bản cũng dự định làm như thế, đi tìm một chút kia thần cung hư thực. Ba chỉ thấy kia một thân ảnh còn chưa tới gần, tựu bị một đạo đại đạo trật tự biến thành thần liên quất chúng, cả người đều bị đập bay ra ngoài, rơi đầu rơi máu chảy, vô cùng chật vật. Một trận hít vào khí lạnh thanh âm vang lên, mọi người nhận ra kia một thân ảnh là một tôn tuyệt đỉnh chuẩn đế, đến từ cách nào đó thái cổ đế tục. Tại mảnh này không có đế cảnh xuất hiện thiên địa bên trong, đã có thể nói là đỉnh phong tồn tại. Nhưng bây giờ lại giống như không chịu nổi một kích, con ruồi tựa như bị đánh bay trở về. Trong lúc nhất thời, giữa sân yên tĩnh, nguyên bản ngo ngoe muốn động quần hùng, giờ phút này đều dập tắt tiến về tìm tòi ý nghĩ. Niết bàn tự tại thiên lối vào còn chưa từng đóng lại, kia thần cung hẳn là vẫn chưa tới mở ra thời điểm. Bàn vũ đạo đình trận doanh thân ảnh trội hơn, ánh mắt trong suốt di vô nhai bình tĩnh mở miệng. Không nói cái khác, hiện tại duy nhất có thể dùng khẳng định là đế cảnh trở lên nhân vật hẳn là bị na di đến khu này niết bàn tự tại thiên khu vực khác bên trong. Các loại thấp giọng trò chuyện vang lên, lặng lặng chờ đợi. Bỗng nhiên có người hỏi, ai biết kia tinh không đệ nhất tội phạm truy nã có tới không? Mặc dù không có điểm tên, nhưng tại chàng tất cả mọi người vẫn là một cái chớp mắt tựu đoán ra nói là ai. Thần sắc lập tức đều trở nên không giống với lúc trước. Một chút ánh mắt nhìn về phía kia cha hỏi người. Lúc này mới nhìn ra. Kia là Hồng Hoang Đạo Đình một vị tuyệt đỉnh chuẩn đế nhân vật. Tên là Vũ Văn Bân. Hắn như tới chỉ bằng ngươi câu nói này liền phải vứt bỏ mạng nhỏ. Có người hừ lạnh. Một câu. Để Hồng Hoang Đạo Đình những cường giả kia đều là nhíu mày. Ánh mắt băng lãnh. Lại còn có người dám như vậy cùng bọn hắn người nói chuyện không biết sống chết sao rất nhanh. Bọn hắn đã nhìn thấy kia người nói chuyện. Là một cái dáng vẻ bại hoại. Cà lơ phất phơ. Tựa như thiếu niên tu người trẻ tuổi. Huyền Cửu giận, Huyền gia chi chủ con trai trưởng giữa sân một trận sao động, nhận ra kia áo gai thiếu niên thân phận. Chỉ thấy Vũ Văn Bân lạnh lùng nói. Kia một trận đầy trời đánh cờ bên trong. Ngươi liền cùng kia tội phạm truy nã sát cấu kết với nhau làm việc xấu. Cho tới bây giờ. Còn vì hắn nói chuyện. Hẳn là ngươi Huyền gia là dự định làm trái thích thiên đế ý chỉ không thành một câu. Trực tiếp chụp một cái chụp mũ Huyền Cửu giận liếc mắt. Đưa tay chỉ Vũ Văn Bân. Nói. Tự hướng xông câu nói này. Lần này tại Niết Bàn tự tại thiên. Ngươi nhất định phải chết. Vũ Văn Bân sắc mặt đều trở nên khó coi. Trước mắt bao người. Bị người như vậy chỉ vào uy hiếp. Để hắn mặt mũi đều có chút không nhìn được. Hắn vừa muốn nói cái gì tự bị bên người đồng môn ngăn lại. Tinh không chư thiên các đại thế lực cường giả gần như đều phân bố tại phiến khu vực này. Một khi đồng thủ. Cực có thể sẽ dẫn phát một chút phiền toái không cần thiết. Đồng thời. Lúc này còn không có thăm dò rõ ràng mảnh này thiên địa tình huống. Mạo muội dẫn phát sự cố. Không thể nghi ngờ rất không sáng suốt. Rác rưởi. Thấy đối phương không nói lời nào. Huyền Cửu giận xùy chỗ bật cười. Một mặt khinh miệt. Tức giận đến Vũ Văn Bân mặt đều hóa xanh. Nghiến răng nghiến lời không thôi. Ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi. Linh Pha Tử ngay tại Huyền Cửu giận bên cạnh. Không chịu được lên tiếng nhắc nhở. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Như thật xảy ra chiến đấu. Ta có thể không giúp được ngươi gấp cái gì. Huyền Cửu giận tức giận nói. Nhìn ngươi kia sợ rằng không thấy ta là đang vì Lâm Tầm can thiệp chuyện bất bình sao. Đây chính là nhà mình huyên để đúng lúc này. Một đạo u lãnh thanh âm trầm thấp vang lên. Nói như vậy. Ngươi đã liều lĩnh muốn cùng kia tội phạm truy nã đứng ở một bên thần chiếu cổ tông trần doanh bên kia. Một người mặc áo đen. Màu da trắng bệt lạnh lùng nam tử mở miệng. Một đôi đồng hiện ra ruột gì bích lục thần diễm. Phong La Tử một cách tuyệt đỉnh chuẩn đế tam trọng cảnh tồn tại rất nhiều người nhận ra người này thân phận. Con ngươi đều là ngưng tụ. Ở đây bên trong. Mặc dù hội tụ tinh không các giới cường giả. Có thể đủ đạp vào tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh. Chỉ có như vậy một nhóm nhỏ người. Mà cái này Phong La Tử cũng không là bình thường tuyệt đỉnh chuẩn đế có thể so sánh. Ta sự tình cùng ngươi có lông quan hệ Huyền Cửu giận lại hồn nhiên không sợ, ngôn từ cường thế. Kia tội phạm truy nã là chúng ta thần chiếu cổ tông địch nhân. Càng là cái này tinh không chư thiên địch nhân. Ngươi đang muốn cùng hắn đứng ở một bên. Đó chính là tất cả chúng ta địch nhân. Phong La Tử đi tới. Ánh mắt lãnh khốc xâm nhiên. Huống chi. Đây chính là Niết Bàn tự tại thiên. Thật sự cho rằng bằng vào Huyền gia hậu duệ thân phận. Tự không ai chỉ được ngươi thanh âm lộ ra hàn ý. Lệnh làm phiến khu vực này bầu không khí đều căng cứng. Rất nhiều cường. Giả đều nhao nhao nhường đường ra. Không dám ngăn trở Phong La Tử tiến lên bộ pháp. Giờ khắc này, giữa sân sở hữu ánh mắt đều nhìn về bên này. Vũ Văn Bân các loại chờ Hồng Hoang Đạo Đình truyền nhân cũng không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Cái này Huyền Cửu giận thật là quá ngu. Làm hôm nay dưới. Ai còn dám cùng kia Lâm Tầm nhiễm một tia quan hệ. Tránh đều tránh không kịp. Có thể hắn ngược lại tốt. Ngay trước quần hùng chi mặt. Đi là Lâm Tầm binh vực kẻ yếu. Đây rõ ràng chính là mình nhảy vào hố lửa ai. Gia hỏa này muốn động thủ. Chúng ta nếu không rút lui trước Linh Pha Tử nhìn không được nói. Rút lui cái rắm. Huyền Cửu giận con ngươi nhìn chằm chằm đi tới Phong La Tử. Ngôn từ tùy ý nói. Ngươi tự trung thực đợi ở một bên. xem ta như thế nào diệt cái này đưa tới cửa muốn chết khốn nạn. Khốn nạn Phong La Tử chỗ sâu trong con ngươi sát cơ lói lên, thân ảnh đột ngột biến mất nguyên địa. Sau một khắc, hắn tựu xuất hiện tại Huyền Cửu dẫn trước người. Bàn tay như đao, lôi cuốn lấy rực rỡ vô song phong mang chi khí, hung hăng đâm về Huyền Cửu dẫn cái cổ. Nhanh nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, một cái tuyệt đỉnh chuẩn đế tam trọng cảnh xuất kích. Uy thế chi thịnh, tốc độ nhanh chóng, để giữa sân tuyệt đại đa số người thậm chí đều không thể kịp phản ứng. Mà những cái kia có năng lực bắt được một màn này nhân vật tuyệt thế, khi thấy một màn này lúc, trong lòng cũng không nhịn được nghiêm nghị. Huyền Cửu dẫn tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Sớm tại cổ tiên cấm khu lúc, hắn cũng tương tự đã đạp vào tuyệt đỉnh chuẩn đế chi cảnh, đồng thời bây giờ cũng tương tự bước vào tam trọng chi cảnh. Cho nên đối mặt Phong La Tử sát phạt, phản ứng của hắn cũng không chậm. Khép tại trong tay áo tay phải đầu ngón tay, hiện ra hắc bạch chi khí. Chỉ là ngay tại hắn vừa muốn xuất thủ lúc, Phong La Tử thân ảnh bỗng nhiên đình trệ tại hư không. Cả người như tiểu cây bị một cái đại thủ nắm lấy xách lên, khuôn mặt đều kìm nén đến đỏ lên, ánh mắt tràn ngập hãi nhiên. Hắn điên cuồng hơn giấy rua, có thể một thân đạo hạnh đã bị một mực giam cầm, thân thể đều không thể động đậy. Bất thình lình một màn, để Huyền Cửu giận khẽ giật mình, cũng làm cho toàn trường cường giả đều có một loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác, trong lòng chấn động. Phong La Tử thế nhưng là tuyệt đỉnh chuẩn đế tam trọng cảnh tồn tại, có thể qua trong giây lát, giống như trứng gà tựa như bị nắm lấy. Cũng là lúc này, mọi người mới nhìn rõ ràng người tới. Một bộ màu xanh nhạt quần áo, tóc đen rối tung, thân ảnh tuấn nhổ, lạnh nhạt như lưu vân, tuyệt trần thoát tục. Lâm Tầm một đạo kêu sợ hãi vang lên, giống như một cái kinh lôi, vạch phá mảnh này thiên địa yên tĩnh, khuấy động tại mỗi người trong lòng, làm bọn hắn thần sắc đều là tùy theo biến đổi. Kia bị Thích Thiên Đế tự mình hạ lệnh ra hỏa, lại thật dám đến cái này niết bàn tự tại thiên. Chẳng ai ngờ rằng Thiên Kiêu Chiến Kỷ 217 chương 2149 luân hồi chân vũ canh ba. Lâm Tầm trên đời này thực sự được gặp Lâm Tầm cũng không nhiều, có thể tên của hắn lại có thể nói là chư thiên thượng hạ không ai không biết, không người không hay. Giống như lúc này, khi biết được kia đột ngột xuất hiện một cái tựu nắm lấy Phong La Tử người trẻ tuổi, chính là trong truyền thuyết cái kia Phương Thốn Sơn truyền nhân lúc, rất nhiều người đều lộ ra vẻ giật mình. Mà giống như Di Vô Nhai, Lăng Hồng Trang, Kim Thiên Huyền Nguyệt, Huyền Cửu Giận, Linh Pha Tử, những này quen thuộc Lâm Tầm người cũng tương tự đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bởi vì bọn hắn cũng không muốn không đến Lâm Tầm thật sẽ đến bầu không khí yên tĩnh kiềm chế. Vô số ánh mắt tại thời khắc này tất cả đều khóa chặt tại Lâm Tầm trên người. Một người có căm thù, kiêng kỵ, cừu hận, cũng có chấn động, kinh ngạc, hiếu kỳ. Mà lúc này Phong La Tử mặt đều chứng thành gan heo nhan sắc, con ngươi tràn ngập hoảng sợ. Như đổi lại người khác, hắn sớm đã lên tiếng uy hiếp, cầm thần chiếu cổ tông danh nghĩa áp bách đối phương. Có thể trước mặt đối Lâm Tầm lúc, căn bản cũng không có tác dụng. Những năm gần đây, vô luận là tại Tinh Không Cổ Đạo, vẫn là tại Hắc Ám thế giới, nhưng từ không có Phương Thốn Sơn truyền nhân, Lâm Tầm không dám giết giống như thần chiếu cổ tông đế cảnh bát trọng ba kỳ đại đế, đều tại Lâm Tầm trong tay gặp nạn. Cái này khiến Phong La Tử làm sao có thể không sợ, hắn thậm chí đều dự cảm đến chính mình lần này song âm. Sau một khắc, Phong La Tử cả người tựu bị ném ra ngoài, giống như một đầu như chó chết hung hăng quẳng xuống đất, trước mắt ớn ra kim tinh. Có thể Phong La Tử nhưng trong lòng dâng lên vô cùng cuồng hỉ, cái này Lâm Ma Thần lại không có giết hắn quần hùng gặp đây, cũng đều vô cùng bất ngờ. Trong truyền thuyết, Lâm Tầm thế nhưng là một cái sát phạt quả đoán, quyết sẽ không nhân tử nương tay ngoan nhân, như thế nào như vậy đơn giản liền bỏ qua đối thủ. Đã thấy Lâm Tầm nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía nơi xa kia một tòa thần cung, trong con ngươi nổi lên ngưng sắc. Trước đó thật sự là hắn dự định hạ sát thủ, nhưng tại vận dụng lực lượng kia một cái chớp mắt, lại gặp bị một cố vô thượng đại đạo trật tự lực lượng uy hiếp, kích thích hắn toàn thân dùng mình. Cái này khiến hắn ý thức được, chỉ cần hắn dám động thủ, sau một khắc liền sẽ gặp tai họa ngập đầu. Huyền Cửu Giận cũng mặc kệ những này, đi lên trước tựu cho Lâm Tầm tới một cách đầy nhiệt tình ôm. Lâm huynh, ta liền biết ngươi sẽ đến. Lần này huynh để chúng ta lại có kề vai chiến đấu cơ hội. Hắn mặt mày hớn hở. Bên cạnh Linh Sa Tử cũng lông mày khai nhãn cười, nói: Huyền huynh nói rất đúng. Lần này ta coi như không cần lại lo lắng hãi hùng, không có tiền đồ. Lâm Tầm cười gõ một cách Linh Sa Tử chán. Công tử, nơi xa một đạo thon dài bóng hình xinh đẹp đi tới, áo trắng như tuyết, tiên cơ thần cốt, thanh lệ tuyệt tục, giống như theo trong tranh đi ra tiên tử, chính là Kim Thiên Huyền Nguyệt. Nàng kia một đôi mỹ lệ tinh mâu hiện ra khó có thể ức chế kinh hỉ kích động. Huyền Nguyệt cô nương, mau tới đây. Huyền Cửu Giận cười tủm tỉm nói. Lâm Tầm cũng cười, nói: Cổ tiên cấm khu từ biệt, chúng ta có thể cuối cùng lại gặp mặt. Bạn cũ xa cách từ lâu trùng phùng, tự nhiên không thắng vui vẻ. Chỉ là vào thời khắc này, một đạo chói tai thanh âm ở trong sân vang lên. Kim Thiên Huyền Nguyệt, ngươi như cùng kia Lâm Tầm đi đến một khối, các ngươi Kim Thiên thì sợ là sẽ phải đụng phải liên lụy. Ngươi không vì mình suy nghĩ, dù sao cũng nên vì ngươi phía sau tông tộc suy nghĩ một chút đi. Đừng quên, cái này Lâm Tầm là Thích Thiên Đế hạ lệnh muốn giết người nói chuyện, chính là Càn Khôn Đạo Đình một tên hoàng y nữ tử, dung mạo mỹ lệ, diễm quan quần phương, chỉ là sắc mặt lộ ra cô tiếu kiêu ngạo chi ý. Lâm Tầm nhíu mày, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Kim Thiên Huyền Nguyệt, nói: Tiện nhân kia lời tuy khó nghe một chút, có thể cũng là nói không sai. Huyền Nguyệt, cùng ta cùng một chỗ hành động, cực có thể sẽ liên lụy đến sau lưng ngươi tộc nhân kia. Hoàng y nữ tử bị chửi tiện nhân, mặt đều âm trầm xuống, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể chịu đựng. Đối mặt Lâm Tầm, nàng có thể không có chút nào dám lỗ mãng. Những năm gần đây, Càn Khôn Đạo Đình bên trong truyền nhân bị Lâm Tầm giết không biết bao nhiêu, liền Hoàng Phủ Thiếu Nông đều bị hắn giết chết. Cái này khiến Hoàng Y nữ tử nào có lá gan đi cùng Lâm Tầm khiêu chiến. Đã thấy Kim Thiên Huyền Nguyệt hít sâu một hơi, lộ ra một vòng mỉm cười. Đến đây niết bàn tự tại thiên lúc, ta đã bị khu trục ra tông tục, về sau ta liền không lại họ Kim ngày. Lâm Tầm nhìn chằm chằm Kim Thiên Huyền Nguyệt một chút, nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời. Huyền Nguyệt cô nương, như lo lắng bị Thích Thiên Đế để mắt tới, không bằng đi chúng ta Huyền ra, đảm bảo sẽ không để cho ngươi bị một tia tổn thương. Huyền Cửu Giận cười tủm tỉm nói, bỗng nhiên vỗ trán một cái, nhớ tới một sự kiện, truyền âm cho Lâm Tầm. Ta lão tử nói, chờ niết bàn tự tại thiên kết thúc về sau, cho ngươi đi nhà ta một chuyến. Chuyện gì? Lâm Tầm khẽ giật mình. Đến lúc đó ngươi đi chẳng phải sẽ biết? Kỳ thật Huyền Cửu Giận chính mình cũng không biết. Lâm Tầm đáp ứng. Cho chuyện lúc, hắn bỗng nhiên chú ý tới, khu vực phủ cận tu đạo giả đều là vô ý thức xa xa tránh khỏi hắn chỗ mảnh này địa phương, như tránh xà hạt, như tránh ôn thần. Đồng thời, Lâm Tầm cũng phát giác được, giữa sân có rất nhiều mang theo cầu thị ánh mắt để mắt tới chính mình. Có Hồng Hoang, Bàn Vũ, Càn Khôn các loại chờ đạo đỉnh, cũng có đến từ thập đại chiến tộc, thái cổ đế tộc nhóm thế lực tộc nhân. Lâm Tầm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, không khách khí nói: Nếu không phải mảnh này địa phương quá mức thần bí cùng không biết, tồn tại đủ để uy hiếp được đại đạo của hắn trật tự lực lượng, hắn tuyệt đối sớm đã chủ động đi kiếm chuyện. Những cái kia cừu địch hận không thể giết hắn, hắn lại làm sao không muốn diệt những này cừu địch? Dù sao những cái kia đều là người quen biết cũ, giữa sân lại không có đế cảnh tỏa chấn, bằng hắn bây giờ chiến lực, tuyệt đối có thể đi ngang. Quanh nơi xa bỗng nhiên vang lên một trận chấn động. Chỉ thấy kia sừng sững thiên địa ở giữa, tắm rửa tại trật tự pháp tắc bên trong thần cung đại môn, tại thời khắc này chậm chậm mở ra, lập tức hấp dẫn toàn trường sở hữu ánh mắt. Ông mưa ánh sáng lưu chuyển, pháp tắc giao chức, thần cung môn trước phút chốc hiện ra một đạo hư ảo tựa như thân ảnh, hoàn toàn là bởi đại đạo trật tự biến thành, lộ ra chí cao vô thượng uy thế. Giữa sân oanh động, vô số trong lòng người nóng lên, ánh mắt nóng rực. Cái này thuộc về niết bàn tự tại thiên cảnh tranh cuối cùng cũng bắt đầu sao? Một số người hô hấp đều trở nên thô trọng. Niết bàn chi lộ từ đây cắt ra bắt đầu. Tiến vào này cung điện, các ngươi liền sẽ tiến vào một trận luân hồi. Có thể theo trong luân hồi đi ra người, có thể đạt được một lần niết bàn cơ hội. Kia đại đạo trật tự biến thành thân ảnh cũng không mở miệng, nhưng tại nơi trốn có người trong đầu lại cùng nhau vang lên một thanh âm, để bọn hắn minh bạch sau đó phải gặp phải sự tình. Luân hồi tự chân vũ lên, các ngươi thần hồn, thể phách, tâm cảnh, đạo hạnh đều là sẽ ở rơi vào luân hồi về sau, hóa thành phàm phu tục tử, một lần nữa tu hành chân vũ cảnh chính là cực hạn. Giữa sân tu đạo giả lập tức vỡ tổ, tất cả đều lộ ra kinh ngạc chi sắc, cảm thấy trở tay không kịp. Chân vũ cảnh là tu hành bắt đầu cảnh giới thứ nhất, là hạ ngũ cảnh đệ nhất cảnh. Tại bọn hắn hôm nay trong mắt, chân vũ cảnh tu đạo giả đơn giản liền là cùng phàm tục sâu kiến không có gì khác biệt tồn tại, căn bản liền sẽ không để ở trong mắt. Nhưng bây giờ bọn hắn lại muốn đi vào luân hồi, hóa thân phàm tục người bình thường. Chỉ có phá cảnh đạp vào chân vũ cảnh mới có thể từ đó đi ra. Đáng sợ nhất là tiến vào luân hồi về sau, bọn hắn bây giờ có hết thảy đạo hạnh đều sắp biến mất, vô pháp cho bọn hắn trợ giúp trong lúc nhất thời. Quần hùng kinh nghi, chẳng ai ngờ rằng vừa tiến vào niết bàn tự tại thiên, chờ đợi bọn hắn chính là như vậy một trận không thể tưởng tượng luân hồi khảo nghiệm. Kia đại đạo trật tự biến thành thân ảnh lại tựa như không hề hay biết, thanh âm tiếp tục vang lên. Chân vũ cảnh luân hồi, các ngươi hồi sẽ dùng thân phận khác xuất hiện tại cùng một cái thế giới, muốn từ đó đi ra, nhất định phải tại chân vũ thế giới bên trong lưu lại thuộc về mình đại đạo ý chí. Thân phận khác chân vũ thế giới lưu lại đại đạo ý chí trong nháy mắt, rất nhiều người đều nhạy cảm bắt được một chút nơi mấu chốt. Thân phận khác chẳng phải là mang ý nghĩa ta không phải ta, cái này coi như thảm rồi. Vạn nhất tiến vào luân hồi, ta biến thành một cái lưu lạc đầu đường tên ăn mày làm sao bây giờ? Đến lúc đó chúng ta đồng môn sư huyên để chi gian đều không cách nào lại nhận nhau, có người thương xót. Chân vũ thế giới, như thế nói đến cái kia luân hồi thế giới bên trong tối cường cũng chỉ có chân vũ cảnh tu vi. Có người con ngươi tỏa sáng. Nếu như thế, cũng không có gì đáng sợ. Sợ nếu là một trận khảo nghiệm, muốn tại kia chân vũ thế giới lưu lại thuộc về mình ý chí, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Có người nhíu mày suy nghĩ. Mà lúc này, Lâm Tầm thì nhớ tới nhị sư huyên Trọng Thu từng cố ý dặn dò qua. Nhớ lấy, như gặp luân hồi, thức tỉnh mới là trọng yếu nhất. Một tích tắc này, Lâm Tầm lập tức ý thức được trận này khảo nghiệm hung hiểm nhất chỉ sợ cũng tại thức tỉnh hai chữ bên trên. Phương Thốn Sơn chi chủ từng nói, luân hồi phía dưới một khi mê thất trong đó, mặt ngươi đạo hạnh thông thiên cũng đem sinh tử không khỏi mình, thành bại công giá tràng. Bây giờ bọn hắn ở đây những người này tiến vào luân hồi về sau đều là hội sẽ dùng một loại khác thân phận xuất hiện. Cái này mang ý nghĩa nếu không thức tỉnh chính mình luân hồi trước ý thức, cực có thể sẽ cả một đời mê thất trong đó. Lâm Tầm từng tại thông thiên bí cảnh Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ 8 trải qua một trận dài đến hơn 20 năm luân hồi. Lúc đó hắn đồng dạng là dùng thân phận khác xuất hiện, cuối cùng mới ngộ ra đại đạo làm thật diệu đế, từ đó thoát khốn mà ra. Không khoa trương địa thuyết, lúc ấy hắn nếu không có thức tỉnh chính mình ý thức, căn bản cũng không có thể xông qua một cửa ải kia. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm đem chính mình biết hết thảy, từng cái báo cho Huyền Cửu Giận, Linh Pha Tử, Kim Thiên Huyền Nguyệt bọn hắn. Ba người nghe xong trong lòng cũng không nhịn được nghiêm nghị, âm thầm nhớ kỹ. Kia trật tự biến thành hư ảnh thanh âm tiếp tục vang lên, chân vũ thế giới luân hồi, chỉ thời gian 10 năm. Đặt mình vào trong đó, một khi chết rồi, liền mang ý nghĩa tử vong chân chính. 10 năm về sau, như còn vô pháp từ đó đi ra, đời này liền sẽ mê thất trong đó, lại không siêu thoát chi cơ hội. Lời nói này vừa ra, giữa sân bầu không khí đều tĩnh mịch, không khí ngưng kết, đè nén người thở không nổi. Không biết bao nhiêu người vào lúc này biến sắc, tâm cảnh nặng nề. Có thể khẳng định, đây chính là niết bàn tự tại thiên chỗ tràn ngập đại hung hiểm. Lâm Tầm trong lòng đều quay cuồng một hồi, thần sắc sáng tối chập chờn. 10 năm, sinh cùng tử, siêu thoát cùng mê thất ở trong đó ẩn chứa hung hiểm, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Hiện tại còn có thể hay không không tham gia, có người run giọng mở miệng. Tại thời khắc này bắt đầu sinh thoái ý, trật tự lực lượng biến thành thân ảnh không có trả lời. Bởi vì thân ảnh này vốn là đại đạo trật tự biến thành, không có trí tuệ, không có ý thức, căn bản không có khả năng cho trả lời.